Học viện Ma thuật Skolomen. Tác giả: Naomi Novik. Chương 1. Phệ linh quái. Sau khi Orion cứu mạng tôi lần thứ hai, tôi quyết định rằng hắn ta cần phải chết. Vốn dĩ tôi đã chẳng thực sự quan tâm nhiều đến hắn ta, nhưng tôi nhẫn nhịn đủ rồi. Giả sử hắn ta ra tay cứu tôi hết lần này đến lần khác, 10 hay 13 lần chẳng hạn, thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. 13 lần cứu mạng à? Một con số khá đặc biệt đấy. Orion Lux, vệ sĩ riêng của tôi ư? Tôi có thể quen được với điều đó. Nhưng đã gần 3 năm kể từ khi chúng tôi đặt chân đến trường ma thuật Skolomen, vậy mà trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn ta chẳng có vẻ gì là muốn đối xử đặc biệt với tôi. Thật ích kỷ, bạn hẳn sẽ nghĩ tôi như vậy khi muốn mưu hại người hùng đã giúp 1/4 lớp chúng tôi được tiếp tục sống. Chà, đáng thương thay cho những kẻ thua cuộc không thể tự mình sống sót mà không có hắn ta bên cạnh. Mà đằng nào thì cả đám chúng tôi cũng không thể sống sót toàn bộ được. Ngôi trường này cũng cần được cho ăn kia mà. À, bạn hỏi còn tôi thì sao ư, khi mà tôi cũng cần hắn cứu. Thậm chí tận 2 lần. Đó chính xác là lý do mà hắn ta phải chết. Chẳng ai chịu nghe tôi giải thích rằng lần đầu quý ngài vì anh hùng ấy phải cứu mạng tôi, cùng với nửa tá học sinh khác là do chính hắn đã gây ra vụ nổ trong phòng thí nghiệm giả kim thuật trong khi đang chiến đấu với con chi ma đó. Còn lần này thì là do con phệ linh quái mà hắn đang truy đuổi đã lao thẳng vào phòng của tôi. Hắn chỉ cần giải thích một câu đơn giản và sau đó thì sẽ chẳng có ai thèm quan tâm. Tôi đã bất đắc dĩ được gia nhập hàng ngũ đám mụn nhọt xui xẻo được hắn ta cứu sống trên con đường phát triển huy hoàng của hắn, thật không thể chấp nhận được. Phòng của chúng tôi không rộng lắm. Hắn ta chỉ đứng cách chiếc ghế của tôi vài bước chân, vẫn không người thở hổn hển nhìn mớ chất lỏng màu tía đang sủi bọt, chính là phệ linh quái đang từ từ tràn vào các khe hở giữa những viên gạch lót nền, lan rộng khắp phòng tôi. Ánh sáng mờ dần trên tay Orion soi sáng khuôn mặt hết sức bình thường của hắn. Hắn có một chiếc mũi khoằm to bự mà hắn sẽ rất ê nghệ, và nếu một ngày nào đó, phần còn lại trên khuôn mặt của hắn bắt kịp kích thước của chiếc mũi, còn giờ thì nó thực sự quá khổ. Trán hắn ta đẫm mồ hôi, phủ bên trên là mái tóc xám bạc đã 3 tuần không chăm chút. Hắn dành phần lớn thời gian của mình đứng đằng sau bức tường bất khả xâm phạm được đám người hâm mộ cuồng nhiệt luôn bám rịt lấy hắn kết thành, nên có lẽ đây là lần gần nhất tôi thực sự tiếp xúc với hắn ta. Orion đứng thẳng người lại và đưa một cánh tay lên trán quệt mồ hôi. Cậu ổn chứ, Gan? Hắn quay sang hỏi tôi, như thể xác thêm muối vào vết thương vậy. Chúng tôi đã học chung một khu thí nghiệm suốt 3 năm nay rồi. Không phải nhờ phước phần và cái hứng thú vô bờ bến của cậu đối với bất kể thứ gì đen tối đang len lỏi quanh đây. Tôi lạnh lùng nạt ngang. Và tên tôi không phải, cũng chưa bao giờ là Gan, mà là Galadriel. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nghĩ ra cái tên này đâu. Và nếu cái tên ấy có quá nhiều âm tiết khiến cậu không thể phát âm nổi một lèo, thì cứ gọi là El. Hắn ta chợt ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn tôi như thể vô cùng bất ngờ. Mình xin lỗi. Giọng hắn cao vút theo từng lời nói ra, cứ như thể hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Không, không đúng, tôi lên tiếng. Xin lỗi nhé. Tôi diễn không tròn vai mất rồi. Vừa nói, tôi vừa làm bộ làm tịch đưa tay lên trán, Orion, mình sợ quá. Tôi thở dốc, lao vào Orion, làm hắn ta hơi loạn choạng do bọn tôi cao gần bằng nhau. Ơn trời là cậu đã đến đây để cứu mình. Mình không bao giờ có thể tự xử lý một con phệ linh quái được, và tôi giả bộ nấc lên một cách thảm thiết trong khi úp mặt vào ngực hắn. Bạn có tin nổi không, hắn ta thực sự định vòng tay qua ôm lấy tôi, còn muốn vỗ nhẹ vào vai tôi nữa chứ, tự động cứ như là máy móc vậy. Tôi cố tình giẫm lên chân hắn ta, tặng cho hắn một cùi chỏ vào bụng rồi đẩy hắn ta ra. Orion nấc lên một tiếng nghẹn nghe như tiếng chó sủa, loạn choạng lùi lại, ngây ngốc nhìn tôi. Tránh xa tôi ra, không thì cậu sẽ phải hối hận đấy. Tôi đẩy hắn ta lùi lại thêm một bước nữa và đóng sập cửa phòng lại. Thông qua cái lỗ lớn vốn trước đây là tay nắm cửa và lỗ khóa chỉ cách mặt Orion vài phân, tôi có thể sảng khoái tận hưởng vẻ mặt đơ như cây cơ của hắn khuất khỏi tầm mắt. Nhưng dù vậy, con phệ linh vẫn còn sủi bọt trên sàn, rít lên trong khi dần xẹp xuống, để lại một mùi thối rữa bao trùm căn phòng. Tôi tức giận với những gì vừa xảy ra đến nỗi phải mất 6 lần thử mới tìm được một câu thần chú để dọn sạch mớ y hậu quả ấy đó. Tôi đứng phát dậy, quăng cuộn giấy da cổ thứ tư trở lại bóng đen thăm thẳm bên kia căn phòng và hét lên trong cơn tức giận, để tôi không muốn triệu hồi một đoàn quân Skuva. Cũng không muốn hô biến ra phàm hỏa. Tôi muốn căn phòng chết tiệt này sạch sẽ. Màn đen hư vô đáp lại bằng một cuốn sách được bọc trong một lớp da nhợt nhạt đầy vết nứt. Ở mỗi góc có những cái gai tạo ra tiếng cào khó chịu khi cuốn sách trượt dài trên mặt bàn kim loại đến chỗ tôi. Phần da này có lẽ được lấy từ một con lợn đã đủ tệ, nhưng xem ra rõ ràng có ai đó muốn người nhận sách nghĩ rằng phần da này bị lột từ một người xấu số nào đó. Cuốn sách sau đó tự lật mở đến một trang hướng dẫn cách nô dịch một đám người thành tay sai cho mình. Tôi đoán nếu có một đám người ở đây thật thì bọn họ sẽ dọn phòng cho tôi nếu được tôi yêu cầu rồi. Từ trong mớ pha lê ngớ ngẩn của mẹ, tôi lấy ra một viên, sau đó ngồi xuống chiếc giường chật chội phát ra tiếng cọc kẹt và tịnh tâm trong 10 phút, với mùi hôi thối của con phệ linh quanh quẩn xung quanh, ấm vào quần áo, ga giường và cả giấy tờ. Bạn hẳn sẽ nghĩ mùi này rồi cũng nhanh hết, vì toàn bộ một bức tường trong phòng chúng tôi đều mở ra một màn đen kỳ bí chỉ toàn bóng tối, giống như đang sống trong một con tàu không gian đang nhắm thẳng tới lỗ đen vũ trụ, nhưng bạn nhầm to rồi. Sau khi xoay sở làm dịu đi cơn giận dữ phập phồng, tôi đẩy cuốn sách da lợn ra khỏi mép bàn trở lại hố đen. Để phòng hờ, tôi dùng một cây bút chạm vào nó, rồi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, để tôi muốn một bùa phép đơn giản dùng trong gia đình để dọn sạch đống chất thải có mùi không mong muốn. Thịt. Từ bên trong hố đen thảy ra một quyển sách bự chẳng có tên Amunang Hamrero, chứa đầy những câu thần chú được viết bằng tiếng Anh cổ, thứ ngôn ngữ chết mà tôi kém nhất, đã thế nó lại còn chẳng tự lật đến một trang cụ thể nào. Chuyện như vậy đối với tôi hết sức bình thường. Một phù thủy có thể chuyên về ma pháp thao túng thời tiết, hoặc phép biến hình, hay ma pháp thực chiến hoa mỹ giống như Orion ý yêu quý. Với tôi, đó là ma pháp hủy diệt hàng loạt. Và người ban cho tôi khả năng đó, kèm theo cái tên ngớ ngẩn của tôi không ai khác ngoài mẹ. Bà là kiểu người thích hoa cỏ, những chuỗi hạt và pha lê, nhảy múa ngợi ca nữ thần dưới ánh trăng sáng. Đối với bà, ai cũng đều đáng yêu và người làm sai điều gì đều là do bị hiểu lầm hoặc bất hạnh. Mẹ tôi là một công việc hết sức bình thường, cũng không hẳn là có gì lạ, phù thủy hay người thường thì cũng phải ăn kia mà. Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu thì so với những con đường khác không được tốt đẹp gì cho lắm thì như vậy cũng là chấp nhận được. Nhưng loại công việc trần tục mà các phù thủy thường chọn làm lại rỗng tuếch, tỉ như một người nghỉ hưu khỏi xí nghiệp sau 46 năm cống hiến và không còn được ai nhớ đến, người thủ thư lơ đễnh mà bạn thỉnh thoảng sẽ thấy chẳng làm gì ngoài việc đi qua đi lại giữa các kệ sách, hay là một vị phó chủ tịch thứ ba của một phòng thương mại thường chỉ xuất hiện trong các cuộc họp với cấp trên. Có các loại bùa phép để tìm ra, thậm chí hô biến ra những nghề nghiệp như thế, và bạn khi đó có thể toàn tâm toàn ý tích trữ ma lực để biến bên trong căn hộ rẻ tiền của mình thành một căn biệt thự 12 phòng. Nhưng mẹ tôi chọn nghề trị liệu là bởi giúp mọi người cảm thấy khá hơn, là một cảm giác rất dễ chịu đấy, con yêu. Bà lấy tiền rất ít, gần như là cho không, điều này cũng phần lớn là bởi người ta hiển nhiên sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt kỳ lạ nếu bạn làm massage chuyên nghiệp mà không lấy của họ một đồng. Về phần tôi thì hoàn toàn trái ngược với mẹ, ai mà hiểu sơ sơ về thuyết cân bằng thì sẽ thấy như thế là bình thường thôi. Còn hiện tại, khi tôi đang muốn dọn dẹp phòng mình thì lại nhận được lời khuyên rằng nên tiêu diệt mọi thứ bằng lửa. Thực sự, tôi chẳng thể nào dùng được mấy câu thần chú hủy diệt tráng lệ mà ngôi trường này luôn sẵn lòng cho tôi biết. Trớ trêu thay, bạn không thể tạo ra một đội quân quỷ chỉ bằng một cái nháy mắt được đâu, mà phải cần có sức mạnh. Nghiêm túc nhé, việc đó cần đến ma lực, thật nhiều ma lực là đằng khác. Tuy thời điểm mà gần như tất cả mọi người đều vận dụng một chút ma lực, làm những điều mà bản thân họ không cho là xấu. Kiểu như hô biến một lát bánh mì thành nguyên một cái bánh mà không tích tụ ma lực tạo nên nó trước chẳng hạn, đại loại toàn là những điều mà ai cũng chỉ nghĩ đó là trò ăn gian vô hại mà thôi. Nhưng phải nhớ rằng, ma lực có cội nguồn, nó phải đến từ một nơi nào đó, và nếu bản thân không tự tích tụ ma lực từ trước, vậy thì sức mạnh ấy có lẽ đến từ sinh vật sống nào đó, bởi vì việc lấy đi sức mạnh từ thứ gì đó còn sống luôn dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên, hãy vui vẻ thưởng thức chiếc bánh của bạn, còn ở sân sau vườn nhà bạn, một bầy kiến xấu số nào đó đột nhiên cứng đờ, lăn ra chết và tan biến vào hư vô. Mẹ của tôi không phải kiểu người dùng ma lực chỉ để giữ ấm tách trà. Nhưng nếu là người lười biếng, bạn có thể tạo cho mình một chiếc bánh ngọt ba tầng từ bụi bẩn và sinh mạng của đám kiến mỗi ngày, và vẫn có thể vui sống đến 150 tuổi và ra đi thanh thản, miễn là bạn không chết vì ngộ độc cholesterol trước. Nhưng nếu muốn vận dụng ma lực làm gì đó y đau to búa lớn y hơn, chẳng hạn như cố gắng sang bằng thành phố, hay tàn sát toàn bộ quân đội hoặc bất kỳ điều gì trong số hàng ngàn thứ vô dụng mà tôi biết rõ phải làm thế nào, bạn sẽ không có đủ sức đâu, trừ khi đi hút ma lực, hoặc sinh mệnh lực, hay bụi tiên, tùy bạn gọi nó là gì cũng được, gọi ma lực chẳng qua là hợp thời nay thôi. Bạn cố gắng lấy đi ma lực của đối tượng nào đó có tri giác và kẻ đó chống lại bạn, rồi sức mạnh ấy bị vấy bẩn, tâm trí bạn bị tổn thương khi cố cướp đoạt ma lực của người khác, và trong trận chiến này, thường đối phương mới là người thắng cuộc. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề đối với tôi. Nếu bản thân tôi đủ ngu ngốc hoặc đủ tuyệt vọng để thử, có lẽ tôi sẽ rất giỏi trò kéo co giành giật ma lực này. Nhưng tôi không chọn làm vậy. Và tôi phải ghi nhận công lao của mẹ mình trong việc này. Bà có phương pháp giáo dục gắn kết cùng con cái mà tôi nghĩ thật ngớ ngẩn. Với tôi thì bà luôn dùng vòng tay ấm áp và thuần khiết của mình bao bọc đủ để tôi không dính đến việc lạm dụng ma lực quá sớm. Khi tôi mang về những con cóc nhỏ để nghịch ngợm mổ bụng chúng, bà luôn dịu dàng, "Để không, chúng ta không làm hại sinh vật sống, con yêu." Rồi bà đưa tôi đến cửa hàng ở góc làng, mua cho tôi một cây kem để bù lại cho lũ cóc bà đã thả đi. Tôi khi đó mới 5 tuổi, động lực để tôi mạnh lên đơn giản như vậy đấy, vậy nên bạn có thể hình dung tôi đã mang tất cả những gì mình tìm được cho mẹ. Và đến khi tôi đủ lớn để bà không ngăn tôi được nữa, tôi cũng đủ chín chắn để hiểu những pháp sư lạm dụng ma lực quá mức sẽ gặp phải kết cục gì. Hầu hết những người khơi mào việc tước đoạt ma lực là các học viên khóa trên, khi thời hạn tốt nghiệp đã gần kề, nhưng khóa chúng tôi cũng có vài người tham gia rồi. Nếu Y Liêu bất chợt quay sang nhìn bạn, trong khoảnh khắc đó mắt cậu ấy liền chuyển màu trắng giả, móng tay cũng chuyển màu đen, và tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy không dụ chúng. Jack Westin lại hoàn toàn bình thường, với hình ảnh chàng trai Mỹ có mái tóc màu vàng và nụ cười luôn thường trực trên môi, mọi người đều cho rằng cậu ta là người lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng nếu nhạy cảm như tôi, và đi ngang qua phòng cậu ta rồi hít một hơi, bạn sẽ ngửi thấy mùi nhàn nhạt đặc trưng ở nhà xác. Còn Luisa ở cách cậu ta 3 phòng đã biến mất hồi đầu năm. Chẳng ai biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, dù sao mấy chuyện kiểu này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Về phần mình, tôi khá chắc một cách hợp lý rằng những gì còn lại của cô ấy đang ở trong phòng giấc. Dù có tự thuyết phục bản thân là không biết gì cả, nhưng linh cảm của tôi lại chẳng khi nào bỏ qua những chuyện kiểu này. Nhưng lúc này, trong khi phải xem xét từng trang trong cuốn sách dày đặt những bùa phép dùng trong nhà được viết bằng thứ tiếng Anh cổ Sylic nhà lít nhít vô cùng khó đọc, tôi ước giá như bây giờ mình có một lượng ma lực lớn thì thật tốt biết mấy. Trong khi đó, đống bầy nhầy của con phệ linh sau lưng tôi liên tục phát ra những tiếng khi bụp, bụp y rất nhỏ, nhưng mỗi tiếng như thế lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai trước khi làm cho mùi hôi kinh khủng kia ập đến mũi tôi. Bây giờ, tôi càng lúc càng cảm thấy ý tưởng triệu hồi một bức tường phàm hỏa rồi thiêu rụi toàn bộ căn phòng cùng đống đồ đạc và sách vở của tôi, có thể là nung chảy luôn một phần của ngôi trường này, không tệ chút nào. Tôi đã mất cả ngày để ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. Học kỳ chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc. Dấu hiệu nhận biết thời điểm ấy đến là khi đặt tay lên bức tường trong phòng tắm, bạn có thể nghe thấy những tiếng y cạch, cạch y rất nhỏ của các bánh răng cỡ vừa đang bắt đầu chuyển động, sẵn sàng hạ chúng tôi thấp xuống một bậc nữa. Tại trường Skolomen, các lớp học được cố định xung quanh hạch tâm của trường, còn các phòng của đám học sinh chúng tôi sẽ bắt đầu ở khu vực nhà ăn và xoay vòng theo chiều hạ thấp xuống mỗi năm một bậc, giống như phần viền kim loại xoay quanh trục của một chiếc đinh vít, cứ thế thấp dần cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp. Sang năm là đến lượt chúng tôi đến tầng thấp nhất, và chuyện đó chẳng có gì đáng để mong ngóng. Bản thân tôi rất muốn mình không trượt bất kỳ môn nào và càng không muốn mình phải còng lưng học lại. Nhưng nhờ vào sự siêng năng chăm chỉ học hành vào buổi chiều mà giờ mong, lưng và cổ tôi đau ê ẩm, ánh sáng trên bàn chập chờn, nhợt nhạt như muốn tắt. Vốn dĩ tôi đã định dừng lại và đánh một giấc ngay bây giờ cơ. Tôi đã nỗ lực trên lớp đủ nhiều để có thể dành ra một giờ quý giá của buổi chiều vào việc ngủ. Lượng ma lực mà tôi đã tiết kiệm được khi dùng bùa thắp sáng yếu hơn bình thường lẽ ra là để bổ sung một lớp bùa bảo vệ lên cửa phòng mình. Nhưng thay vào đó, giờ tôi sẽ phải lựa chọn giữa việc thắp sáng một trong 3 cây nến còn lại mà có lẽ tôi sẽ cần đến trong bài thi niệm chú cuối kỳ, hoặc là dùng một lượng lớn ma lực để thi triển một bùa thắp sáng mới. Nhưng điều mà tôi làm khi chút ánh sáng cuối cùng từ bùa phép kia tắt hẳn, đó là nhặt cuốn sách ma pháp to đùng kia lên, lề lết nó đến chỗ ngọn lửa xanh bé tí cạnh cửa, ngồi đó khoanh chân và cúi người giữ lấy quyển sách, nhíu chặt mày đọc từng chữ, trong khi tay còn lại giữ cuốn từ điển tiếng Anh cổ đến mức muốn tê dại. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy cực kỳ đáng giận là, nếu tôi thực sự buông thả và bắt đầu lạm dụng ma lực, tôi sẽ buông xõa và thoát ly triệt để ngay từ thời khắc ấy. Giống như một con quái vật sải dài đôi cánh dơi đáng sợ, tôi tuy không có cánh như nó, nhưng cũng không kém quá nhiều đâu. Trường Skolomen tỏ ra cao hứng khi phóng thích những thực ma thuật sư ra thế giới và gần như chưa bao giờ xóa sổ kẻ nào. Chỉ có đám học sinh chúng tôi phải chịu cảnh những con phệ linh luồn vào dưới cửa mỗi buổi chiều và những con quái vật trông như những con sên từ đường ống nước mò vào, bám lấy mắt cá chân đám học sinh chúng tôi trong khi đang tắm, hoặc là đọc một mớ bài tập nhằn nhiệt đến độ đôi mắt như muốn tan ra. Dù có là Orion đi chăng nữa thì cũng không thể cứu hết đám chúng tôi được. Thường thì chưa đến 1/4 lớp sống được cho đến khi tốt nghiệp. 18 năm về trước, thời điểm mà tôi chắc chắn không tin là trùng hợp, một thời gian trước khi Orion mới chỉ là một bào thai, chỉ có một tá học sinh sống sót đến khi tốt nghiệp. Họ chọn cách hợp lại thành một nhóm, quét sạch những người khác để đổi lấy lượng sức mạnh khổng lồ. Đương nhiên là gia đình của các học sinh xấu số đó đều biết chuyện gì đã xảy ra, cũng bởi dấu hiệu rõ ràng đến mức dù họ có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì cũng nhận ra được ấy là việc đám học sinh ngu ngốc kia đã không để người thuộc một thành bang chạy trốn trước và thế là họ săn lùng đám thực ma thuật sư kia. Kẻ cuối cùng trong đám đã chết vào thời điểm mẹ tôi tốt nghiệp một năm sau đó. Và đó cũng là kết cục của thành bang bàn tay tử thần, hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng dù có là một kẻ chuyên đi hút ma lực, biết chọn lựa mục tiêu của mình một cách khôn ngoan và hành sự êm thấm đi chăng nữa, bạn cũng chẳng thể sống lâu được. Giác đáng yêu đã và đang cướp đoạt sinh lực từ người khác, nên tên đó sẽ dần thối rữa từ trong ra ngoài trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Tôi cá là thời gian đầu cậu ta sẽ không có biểu hiện gì bất thường, nhưng sau 10, 15 năm, cậu ta rồi cũng sẽ sụp đổ một cách nhanh chóng và xấu xí. Người ta rồi sẽ bới tung hầm ngục của cậu ta lên và tìm được hàng trăm xác chết dưới đó. Họ sẽ bật thốt lên một cách khó tin, kiểu, "Ghi trời đất ơi! Cậu ta trông tốt bụng vậy mà." Liêu thì ổn thôi, bởi cô ấy cẩn thận hơn nhiều trong chuyện đi hút ma lực. Tôi cá là cô ấy đã cố hết sức để mang theo một bao chuột hamster hay gì đó vừa sức mình và thường xuyên dùng chúng để làm vật hy sinh. Gia đình Liêu gồm rất nhiều thành viên, tuy chưa đủ để tự lập nên một thành bang, nhưng cũng rất gần rồi và nghe đồn là gia đình này có rất nhiều thực ma thuật sư. Đối với họ thì đây là một chiến lược. Một cặp sinh đôi là em họ của cô ấy sẽ nhập học vào năm sau, và Liêu có thể bảo vệ chúng qua năm đầu tiên bằng cách sử dụng ma lực. Cô ấy có thể đưa ra các lựa chọn khi thời điểm tốt nghiệp đến. Thứ nhất, cô ấy có thể không đả động gì đến ma lực hay bùa phép nữa, gạt hết tất cả sang một bên, kiếm một công việc bình thường để chi trả sinh hoạt phí và dựa vào sự bảo vệ từ gia đình của mình. Sau khoảng 10 năm hoặc lâu hơn, vết thương tâm lý của Liêu lúc này có lẽ đã được chữa trị hoàn toàn và cô ấy lại có thể sử dụng ma lực. Còn một lựa chọn khác nữa cho Liêu là cô ấy sẽ trở thành một thực ma thuật sư chuyên nghiệp, được các thành bang trả tiền hậu hĩnh để làm việc cho họ mà không bị dò hỏi chuyện cô ấy lấy sức mạnh từ đâu ra. Chỉ cần không làm gì quá trớn thì cô ấy có lẽ sẽ ổn. Còn hiện tại thì cô ấy đang lén hút vài điếu thuốc một tuần, chưa đến mức như mấy con nghiện chuyên đốt liên tục 4 bao thuốc một ngày. Về phần mình, tôi không có người thân nào khác ngoài mẹ, càng không có thành bang nào chống lưng. Chúng tôi sống ở cộng đồng Radiamin gần Cardigan, xứ Will, một nơi nổi tiếng có một vị pháp sư, hai nhà trị liệu tâm linh, một nhóm thành bang Wiccan và một đoàn vũ công Morris. Họ có sức mạnh gần như nhau, một con số không tròn trĩnh và bọn họ sẽ sợ đến té ngửa nếu nhìn thấy mẹ tôi và tôi thi triển phép thuật thực sự. Hay đúng ra mà nói, họ chỉ sợ tôi thôi. Mẹ tôi làm phép để tích tụ ma lực bằng cách nhảy múa với một nhóm người tình nguyện. Tôi đã khuyên bà nên thu tiền của họ, nhưng bà nói không, và sau đó vẫn lan tỏa phép thuật như thể tinh linh rắc những hạt bụi tiên lấp lánh, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Mọi người mời chúng tôi ăn cơm ở nhà họ bởi họ yêu mến mẹ tôi, ai mà lại không cơ chứ? Họ còn dựng cho mẹ tôi một chiếc lều tròn để ở khi bà từ trường Skolomen tới chỗ họ, lúc ấy bà đang mang thai tôi được 3 tháng. Tuy vậy, không ai trong số những người này có thể giúp tôi làm phép hay bảo vệ tôi. Ngay cả khi có thể thì họ cũng sẽ không làm như vậy. Lý do chỉ là họ không thích tôi thôi. Và ngoại trừ mẹ thì chẳng có một ai thích tôi cả. Còn cha tôi, ông đã qua đời tại ngôi trường này trong lễ tốt nghiệp khi cố cứu mẹ tôi ra ngoài. Lễ tốt nghiệp y là cách nói theo kiểu người Mỹ mà thôi, cũng bởi họ là những người đã gánh vác phần lớn chi phí hoạt động của ngôi trường này trong khoảng 70 năm trở lại đây hoặc hơn. Như người ta nói thì đó là kiểu, để có tiền thì có quyền mà. Nhưng dù sao thì lễ tốt nghiệp này cũng chẳng phải là dịp để chúc mừng. Nó chỉ là thời khắc khi các học viên năm cuối bị ném vào sảnh đường tốt nghiệp nằm ở tận đáy của ngôi trường, cố gắng chiến đấu tìm đường thoát thân trước nanh vuốt của lũ quái vật đói khát đang chực chờ. Chỉ khoảng một nửa số học viên, những người sống sót đủ lâu là có thể thoát thân. Nhưng cha tôi thì không nằm trong số những người may mắn ấy. Gia đình nhà nội tôi sống gần Mumbai. Mẹ tôi đã có thể tìm đến họ, nhưng đó là chuyện khi tôi lên 5 tuổi. Bố mẹ tôi đã không trao đổi với nhau về gia đình của hai người trong thế giới thực hay bất cứ kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp và phải trở về gia đình riêng của mình. Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Họ chỉ mới quen nhau ở trường được khoảng 4 tháng, nhưng đã không khác gì đôi bạn tâm giao và rồi để tiếng gọi của con tim dẫn lối. Đó ít nhất cũng là sự nhìn nhận của mẹ tôi về mối quan hệ này. Dù sao thì khi mẹ tôi tìm được nhà chồng, bà mới biết hóa ra gia đình bố tôi rất giàu có, với lâu đài, ngọc ngà châu báu và những người hầu cận dinh, khá giả. Và quan trọng hơn hết, theo tiêu chuẩn của mẹ tôi thì bọn họ đến từ một thành bang cổ xưa theo đạo Hindu với truyền thống hạn chế việc thực ma thuật sư đã bị hủy diệt từ thời Rai, nhưng vẫn còn duy trì truyền thống đó cho đến nay. Họ không ăn thịt, đoạt lấy ma lực lại càng không. Mẹ tôi rất vui khi chuyển đến sống cùng họ và họ cũng rất sẵn lòng đón nhận chúng tôi. Những người này thậm chí còn không biết cha tôi đã gặp chuyện, lần cuối cùng họ nghe tin từ ông là vào cuối học kỳ trước. Thường thì các học viên năm cuối sẽ thu lại những mẫu giấy nhắn từ đám chúng tôi vào tuần trước khi tốt nghiệp. Tôi đã viết xong lời nhắn cho năm nay và còn đưa vài bản sao cho đám nhóc thuộc thành bang London với thông điệp ngắn gọn và ngọt ngào, đi vẫn còn sống, học hành vẫn ổn. Tôi phải để lời nhắn của mình như thế để không ai từ chối thêm nó vào phong bì của họ, nếu không thì họ sẽ ném quách nó đi. Cuối năm đầu tiên tại trường, cha tôi cũng đã gửi một mẫu giấy nhắn như thế về cho gia đình, vì vậy họ cũng biết rằng đến thời điểm đó ông vẫn còn sống. Nhưng rồi ông không may phải nằm lại, trở thành một trong hàng trăm người bị chôn vùi trong đống rác thải từ ngôi trường này. Đến khi mẹ nói cho gia đình của cha tôi biết về tôi, họ cảm thấy như một phần đứa con trai của mình đã quay trở về. Sau đó, họ gửi cho chúng tôi tấm vé máy bay một chiều, và rồi mẹ chào tạm biệt những người ở Radiang Min và đưa tôi đi, cùng với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của bà. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, bà cố của tôi đã ngã gục sau khi nhìn thấy tôi, hoảng loạn trước cơn lũ những hình ảnh mà bà thấy và nói tôi là một linh hồn bị bóng tối đeo bám. Tôi sẽ mang đến cái chết và sự hủy diệt cho mọi thành bang trên thế giới nếu không ai ngăn tôi lại. Thực ra, ông nội và những người anh em của ông đã định làm theo lời bà. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ trở thành một người khác hẳn. Theo những gì tôi loáng thoáng nhớ được, mẹ đứng chắn trước phòng tôi, trước mặt bà là bốn người đàn ông đang cố gắng gạt mẹ tôi sang một bên và lôi tôi đi. Tôi chẳng biết bọn họ, những con người hiền lành, đến cả một con ruồi cũng chưa chết bao giờ định làm gì với tôi, nhưng có lẽ lời của bà cố thực sự đã ảnh hưởng đến họ. Tất cả bọn họ tranh cãi một hồi, và rồi đột nhiên cả ngôi nhà ngập tràn trong thứ ánh sáng chói lóa đến đau cả mắt, sau đó tôi thấy mẹ mang tôi đi, lúc này vẫn đang ở trong chăn. Bà lao ra khỏi khuôn viên gia đình, chân trần trong chiếc váy ngủ, bỏ lại những người chỉ biết đứng nhìn trông có vẻ đau khổ mà không dám chạm vào bà. Mẹ đến con đường gần nhất, giơ ngón cái lên làm dấu xin đi nhờ, rồi một người lái xe đi ngang qua và cho chúng tôi quá giang đến sân bay. Sau đó, một vị tỷ phú công nghệ, lúc này sắp sửa lên chiếc phi cơ riêng của mình đến London, nhìn thấy mẹ đứng cùng tôi ở phòng chờ sân bay, đã đề nghị cho chúng tôi đi cùng. Cho đến tận bây giờ, người này vẫn mỗi năm một lần đến nơi ở của mẹ tôi ở để dành thời gian cho chuyến nghỉ dưỡng thanh tẩy tâm linh kéo dài một tuần lễ. Những chuyện như vừa rồi chỉ xảy đến với mẹ chứ không phải tôi. Chẳng ai cho tôi đi nhờ, hay nắm tay nhau nhảy múa thành vòng tròn trong rừng để giúp tôi tích lũy ma lực, hay là cho tôi đồ ăn, hoặc hơn thế nữa là cùng tôi chống lại những thứ kinh khủng thường đeo bám các phù thủy để đánh chén họ. Nếu không có mẹ, có lẽ tôi cũng không được chào đón tại chính ngôi nhà của mình. Bạn sẽ chẳng thể tin nổi có bao nhiêu người ở cộng đồng nhìn qua có vẻ là tốt bụng nói với một đứa trẻ 14 tuổi là tôi rằng hẳn tôi đang phấn khích đến nhường nào khi sắp được đến trường, ha ha, hay là muốn được tự do khám phá thế giới ra sao. Tôi chẳng muốn quay lại cộng đồng kia đâu. Tôi không biết liệu có ai có thể hiểu thấu cảm giác kinh khủng khi liên tục bị vây quanh bởi một đám người tin tưởng tuyệt đối vào mọi thứ, từ đám yêu tinh cho đến những nhà chòi cầu nguyện và những khúc thánh ca Giáng sinh, và cả đám người tin rằng tôi không thực sự biết làm phép. Tôi thậm chí đã thể hiện một cách trần trụi trước mắt họ hoặc cố gắng làm vậy. Dù phải biết rằng việc thi triển chỉ một bùa phép nhỏ để thắp lửa cũng tốn rất nhiều ma lực, vậy mà đám người phàm tục đứng xem lại hoàn toàn tin rằng tôi chỉ là một con nhóc ngớ ngẩn, rằng tôi đã giấu sẵn bật lửa trong tay áo và chỉ đơn giản là lén dùng tới nó mà thôi. Thế nhưng dù tôi có thi triển được bùa phép nào đó mạnh mẽ trước mặt họ, phản ứng tôi nhận lại được chỉ là wow, tuyệt quá đi, đi và đến hôm sau, những gì động lại trong đầu họ chỉ còn là món nấm hôm qua họ ăn ngon ra sao. Và bọn họ càng tránh xa tôi. Vậy nên, dù không muốn ở ngôi trường này thì tôi cũng chẳng muốn phải về sống ở đó cùng đám người như vậy. Nhưng nói đùa vậy thôi, tất nhiên là thế rồi, chú tôi lúc nào cũng mong ngóng được trở về nhà. Mỗi ngày, tôi đều dành ra 5 phút đứng trước lỗ thông gió trên tường, giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể nhưng vẫn đủ để cảm thấy không khí đang thổi qua, và rồi tôi nhắm mắt lại. Đưa tay lên che mặt để khỏi hít phải mùi dầu cháy và mồ hôi lâu năm, vờ như tôi đang tận hưởng mùi đất ẩm, mùi hương thảo khô và cà rốt nướng phết bơ. tôi có thể cảm thấy làn gió lùa qua những tán cây, và nếu mở mắt ra thì tôi sẽ đang nằm dài trên một bãi đất trống, tận hưởng ánh mắt trời vừa ló dạng sau đám mây. Tôi rất sẵn lòng đánh đổi căn phòng mình đang ở lấy một túp lều trong rừng, dù nơi đó vừa trải qua cơn mưa kéo dài 2 tuần đằng đẵng và mọi thứ đều ẩm mốc hết cả. So sánh với mùi của con phệ linh thì bất cứ thứ gì khác cũng tốt hơn nhiều lắm. Nhưng tôi khá chắc rằng suy nghĩ này của tôi sẽ thay đổi chỉ trong vòng 1 tuần sau khi tôi quay lại. Bởi dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng rõ ràng tôi không được chào đón ở nơi đó. Và có lẽ sự chấp nhận giả tạo này cũng chẳng còn nếu như tôi định một lần nữa quay lại sống ở nơi đó sau khi thoát được khỏi ngôi trường này. Thành bang của nơi này sẽ kiếm cớ để tống khứ tôi đi, nếu tôi không nhầm thì lý do linh hồn hắc ám đã được nhắc đến vài lần, và rồi tôi sẽ lại lần nữa phá hỏng cuộc đời mẹ, vì tôi biết bà sẽ không ngần ngại bỏ đi để có thể ở bên tôi. Ngay cả trước khi đến trường Skolomen, tôi đã biết được rằng cơ hội duy nhất thực sự của tôi để có được một cuộc sống bình thường, trong trường hợp tôi có thể sống sót mà tốt nghiệp, đó là trở thành thành viên của một thành bang. Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây, những người chưa gia nhập thành bang nào đều mong muốn có một nơi nào đó thu nhận mình, nhưng hiện tại, bọn họ ít ra cũng có thể tìm được vài người bạn để lập thành nhóm, trông chừng lẫn nhau, tích lũy ma lực, cộng tác đôi chút. Cứ cho là có người thích tôi và muốn giữ tôi lại đi, tôi sẽ chẳng có tác dụng gì với họ. Bởi lẽ những người bình thường muốn một cây lau sàn trong nhà chứ không phải một bệ phóng tên lửa, và ở đây tôi đang vật lộn trong tuyệt vọng suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để tìm một bùa phép lau sạch sàn nhà. Nhưng nếu bạn là thành viên của một thành bang lớn khoảng vài trăm phù thủy, rồi đột nhiên có một con sâu khổng lồ bò ra từ bên trong cái hang gần nhất, hoặc một thành bang khác tuyên chiến, bạn thực sự sẽ cần đến ai đó có thể làm những việc như cắt cổ một con bò và phóng ra tất cả những ngọn lửa nóng chẳng khác gì địa ngục để bảo vệ mình. Thành bang của bạn mà có được một người sở hữu năng lực như thế tức là bạn sẽ không bị biến thành mục tiêu trước tiên, và cũng sẽ không có con bò nào phải hy sinh cả. Còn về phần tôi sẽ chẳng phải chịu đựng việc tâm trí mình bị dày vò, mất đi 5 năm tuổi thọ, hoặc tệ hơn là khiến mẹ phải khóc vì mình. Nhưng tất cả phụ thuộc vào việc danh tiếng của tôi như thế nào? Sẽ chẳng có thành bang nào chịu thu nhận tôi nếu họ cho rằng tôi là một cô thiếu nữ đáng thương đang gặp nạn cần anh hùng ra tay cứu giúp. Mà chuyện họ thu nhận vì thích tôi lại càng không có khả năng xảy ra. Orion thì trái lại, hắn chẳng cần gây ấn tượng với bất kỳ ai, thậm chí hắn còn chẳng là thành viên của một thành bang nào. Mẹ hắn là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ lĩnh của New York, nơi có lẽ vẫn là vùng đất duy nhất có thế lực pháp sư hùng mạnh nhất thế giới ở hiện tại. Còn cha hắn là một bậc thầy chế tạo ma đạo cụ. Vậy nên Orion hoàn toàn có thể thả lỏng, làm khối lượng công việc tối thiểu mà hắn cần làm, và sống cả đời trong nhung lụa cùng sự an toàn tuyệt đối, được bảo vệ bởi đội ngũ những phù thủy giỏi nhất và ma đạo cụ mạnh nhất trên thế giới. Nhưng trái lại, Orion không ngừng dành quãng thời gian học tập tại trường để gây dựng danh tiếng cho chính mình. Con phệ linh sau lưng tôi có lẽ là hành động anh hùng thứ tư của hắn ta trong tuần. Hắn ta cứu giúp tất cả những kẻ yếu đuối và ngu ngốc ở nơi này mà chẳng thèm suy xét xem ai là người sẽ phải trả giá, bởi cái giá phải trả là điều không thể tránh khỏi. Dù mỗi phút giây trôi qua ở nơi đây đều khiến tôi mong muốn được trở về nhà, tôi cũng hoàn toàn nhận thức được rằng việc được ở lại đây là một điều vô cùng may mắn. Lý do duy nhất mà bản thân tôi may mắn có được đó là ngôi trường này đa phần được các thành bang tại London và Edinburgh xây dựng kể từ thời kỳ Edward 1901-1910, và số xuất nhập học họ đưa ra vẫn luôn có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực. Dù rằng tình hình này có thể thay đổi trong vài năm tới, khi các thành bang tại Thượng Hải và Jaipur không ngừng đe dọa sẽ xây dựng một ngôi trường hoàn toàn mới tại châu Á nếu số xuất nhập học không được phân chia lại, nhưng ít nhất thì cho đến hiện tại, bất kỳ đứa trẻ bình thường nào ở Anh Quốc vẫn tự động có tên trong danh sách nhập học. Mẹ từng đề nghị rút tên tôi khỏi danh sách nhập học, nhưng tôi đâu có ngốc nghếch đến mức để cho bà làm thế. Các thành bang tạo nên ngôi trường này vì thế giới bên ngoài thực sự tồi tệ. Tất cả những con quái vật thèm khát ma lực lẫn khuất trong các lỗ thông hơi, đường ống hay len lỏi bên dưới cánh cửa kia đều không tới từ trường Skolomen, mà tìm đến ngôi trường này bởi vì tất cả chúng tôi đều ở đây, những phù thủy tươi trẻ ngon lành đầy ắp ma lực nhưng chưa biết cách sử dụng thuần thục. Nhờ có cuốn nghiên cứu về quái vật được phát vào năm đầu tiên, tôi mới biết rằng đám phù thủy trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 18 như chúng tôi cứ nửa năm một sẽ trở nên ngon lành hơn rất nhiều, giống như mỹ thực được bọc bên trong lớp vỏ mỏng manh và dễ vỡ thay vì lớp vỏ cứng dai nhách của phù thủy khi đã trưởng thành. Tôi không bịa ra hình ảnh ẩn dụ này đâu nhé, mà nó nằm ngay trong chính cuốn sách, dường như rất thích thú cho chúng tôi biết từng chi tiết rằng đám quái vật rất muốn, cực kỳ muốn ăn sạch bọn tôi. Do vậy, khoảng đâu đó những năm cuối thập niên 1800, nhà chế tác ma đạo cụ lừng danh Ngài Alfred Cooper Browning, một cái tên thường xuyên được nhắc đến ở trong trường, đã đề xuất ý tưởng thành lập trường Skolomen. mặc cho việc ngôi trường đầy rẫy những tấm bảng hiệu khiến tôi phải nhướng mày nghi hoặc, không thể phủ nhận thiết kế nơi này thực sự rất hiệu quả. Ngôi trường chỉ có một điểm có thể coi là nơi kết nối đến thế giới thực, cánh cổng tốt nghiệp, được tầng tầng lớp lớp các bùa phép phòng hộ và rào chắn bằng ma đạo cụ. Kể cả nếu có một vài con quái vật bò qua được những lớp phòng thủ kia thì nó cùng lắm cũng chỉ đến được sảnh đường tốt nghiệp, nơi vốn không được kết nối với các khu vực còn lại của ngôi trường, ngoại trừ một số ít những đường ống và dẫn khí tối thiểu cần có để phục vụ cho nơi này. Và tất nhiên, chúng cũng được trang bị đầy đủ đồ phòng hộ và kết giới. Do vậy, lũ quái vật bị dồn lại một chỗ, cố gắng tìm đường xâm nhập vào ngôi trường hoặc thoát đi, thậm chí còn đấu đá và nuốt chửng lẫn nhau, bỏ lại những con to và nguy hiểm nhất nhưng thực sự không thể luồn lách qua kẽ hở nào để tiếp tục tiến lên. Thế là chúng quanh quẩn ở sảnh tốt nghiệp cả năm trời, lấy những con yếu hơn làm đồ lót dạ và chờ đợi lễ tốt nghiệp để có thể đường đường chính chính đánh chén no nê. Đám học viên chúng tôi do đó được an toàn hơn nhiều khi ở trong trường chứ không phải bên ngoài, ví dụ như trong một cái chòi chẳng hạn. Đến cả những đứa nhóc có chân trong thành bang còn thường xuyên bị ăn thịt trước khi ngôi trường này được xây dựng, nên ngày nay nếu bạn là một đứa nhóc bình thường không theo học tại Skolomen, xác suất bạn sống được qua tuổi dậy thì là 1/20. So với tỷ lệ trên thì tỷ lệ sống sót 1/4 dành cho những ai có xuất trong ngôi trường này không tệ chút nào. Nhưng sự bảo vệ mà chúng tôi nhận được không phải tự nhiên mà có. Cái giá chúng tôi phải trả là làm việc, là đau khổ, là nỗi kinh hoàng, tất cả tạo nên ma lực để vận hành ngôi trường này. Và chúng tôi phải trả phần lớn bằng sinh mạng của những kẻ xấu số. Vậy nên, Orion nghĩ hắn đang làm chuyện tốt hay sao? Người ta cho rằng hắn cứu người thì có tác dụng gì? Phải nhớ rằng có vay thì có trả, muốn tránh cũng không được. Nhưng không ai nghĩ được như vậy. Năm nay có chưa đến 20 học viên năm 3 bỏ mạng, tỷ lệ thông thường là hơn 100 và mọi người trong toàn trường đều nghĩ rằng Orion thật tuyệt vời, rằng thành bang New York sẽ có gấp 5 lần số ứng viên xin gia nhập so với trước. Tôi muốn vào đó ư, quên đi, nhưng thành bang London cũng không khả quan hơn. Bản thân tôi lại chẳng được ngó ngàng gì, thật đáng giận mà. Số lượng thần chú hủy diệt và thống trị mà tôi biết nhiều gấp 10 lần so với cả đám học viên tốt nghiệp cộng lại, và nếu bạn nhận được 5 câu thần chú dạng như vậy cho mỗi lần tìm bùa phép để dọn dẹp thì bạn cũng sẽ được như tôi thôi. Nhưng nói đến mặt tích cực, hôm nay tôi đã học được 98 loại bùa phép hữu ích dùng trong gia đình bằng tiếng Anh cổ. Thành quả mà tôi đạt được sau khi mò mẫm tìm đến bùa phép thứ 99 là loại dùng để tẩy sạch mùi khó chịu, và quyển sách bùa chú kia cũng biến mất luôn. Ngôi trường này tuy vô cùng khó chịu và keo kiệt, nhưng thỉnh thoảng cũng hay tự lấy đá đập chân mình như thế, khi mà nỗi khốn khổ tôi phải chịu khi dịch 99 loại bùa phép với cái mùi hôi hám của con phệ linh sau lưng lại giúp tôi học được thêm một đám bùa phép có ích khác. Trong vòng 1 đến 2 tuần sau đó, tôi sẽ cảm thấy biết ơn về chuyện này. Còn hiện tại, việc tôi phải làm là đứng dậy và bật nhảy liên tục 500 lần đúng tư thế, tập trung vào viên pha lê tích trữ ma lực và tích tụ ma lực vào đó để có thể dọn sạch sàn nhà mà không lỡ tay tiêu diệt bất cứ thứ gì. Tôi không dám gian lận chút nào, một chút cũng không. Dù sao thì ở đây không có bầy kiến hay gián nào để hút cạn cả, và việc nghiêm túc tích lũy ma lực giúp tôi dần mạnh lên giống người khác. Với món quà đặc biệt là năng lực vốn có của mình, nếu tôi cố gian lận trong khi dùng một bùa phép dọn dẹp, thì rất có thể sẽ liên lụy đến 3 hàng xóm ở gần, và toàn bộ đại sảnh này sẽ trở nên sạch sẽ sáng bóng khủng khiếp, nhưng là sự sạch sẽ của một nhà xác mới được vệ sinh. Hơn nữa, tôi cũng không thiếu ma lực để dùng, vì mẹ đã đưa cho tôi rất nhiều viên pha lê chứa ma lực mà bà cùng những tình nguyện viên của mình đã truyền vào, vì vậy tôi có thể tích trữ ma lực để dùng sau, hoặc là thỉnh thoảng sử dụng, nhưng tôi sẽ không dùng một viên trong số đó chỉ để dọn dẹp phòng mình. Lý do là bởi chỗ pha lê này dành cho những trường hợp khẩn cấp, khi mà tôi thực sự cần đến ma lực, và tôi phải tích trữ chúng để dành cho lễ tốt nghiệp. Sau khi sàn nhà đã sạch bóng, tôi chống đẩy thêm 50 lần nữa, phải nói là cơ thể tôi đã thon gọn hơn rất nhiều trong 3 năm qua và yểm thêm bùa phép tạo khói yêu thích của mẹ. Việc này khiến cả phòng tôi có mùi như ngải đắng, nhưng so với cái mùi khó chịu kia thì vẫn khá khẩm hơn nhiều. Lúc này đã gần đến giờ ăn tối, tôi cần tắm hơn bao giờ hết, nhưng tôi thật sự không muốn phải chiến đấu với bất cứ thứ gì có thể trồi lên từ lỗ thoát nước trong phòng tắm. Mà với linh cảm của mình thì tôi chắc chắn việc này rất có thể sẽ xảy ra. Vậy nên tôi thay áo sơ mi, tết lại tóc và lau mặt bằng nước từ bình đựng nước uống. Tôi cũng xả chiếc áo phông của mình bằng phần nước còn lại và treo nó lên để hong khô. Tôi bây giờ chỉ có 2 chiếc áo đã sờn chỉ, lý do là bởi vào đêm thứ 2 của năm đầu tiên ở trường, tôi đã phải đốt một nửa số quần áo mình có khi một bóng đen mà tôi không rõ, bò lên từ dưới gầm giường, và khi ấy tôi không có viên pha lê nào bên mình để lấy ma lực. Vậy nên việc hy sinh mớ quần áo đã cho tôi đủ ma lực để nướng chính con quái vật kia mà không cần cướp đi sinh mệnh lực của bất cứ sinh vật nào. Vậy nên mới nói, tôi không phải luôn cần đến Orion thì mới cứu được mạng mình, phải không? Ngay cả sau khi nỗ lực hết mình chiến đấu với con phệ linh, tôi vẫn trông đủ tuyệt để đi ăn tối. Khi đến nhà ăn các học viên luôn đi theo nhóm, vì nếu đi một mình sẽ chẳng khác nào mời gọi thêm rắc rối một cách ngu ngốc. Lúc tôi đến chỗ hẹn vào giờ ăn tối, Liều liếc tôi một cái rồi hỏi, để có chuyện gì với cậu thế, eo? Hôm nay, cái tên đấng cứu thế lết kia nung chảy một con phệ linh trong phòng mình, và để lại cho mình một mớ hỗn độn, để tôi đáp. Nung chảy cơ á? Eo ơ! Liều kêu lên. Dù Liều là một phù thủy hắc ám đi chăng nữa, nhưng ít nhất cậu ấy không quỳ gối sùng bái trước ngai vàng của Orion. Và tôi thích Liều, mặc kệ cô ấy có phải thực ma thuật sư hay không, bởi Liều là một trong số ít những người ở đây không ngần ngại chơi với tôi. Cô ấy có rất nhiều mối quan hệ, chứ không như tôi, nhưng cô ấy luôn lịch sự như vậy. Chỉ có điều, Ibrahim cũng đang ở đây, cẩn thận quay lưng lại với chúng tôi trong khi chờ vài người bạn của cậu ta đến như để thể hiện rằng bọn tôi không được chào đón vào nhóm của cậu ta và ngay lập tức, cậu ta quay lại với vẻ phấn khích tột độ, vì Orion đã cứu cậu từ tay phệ linh quái. Cậu ta thực sự đang ré lên. Mà cũng phải nói thêm là cậu ta được Orion cứu mạng đến tận ba lần đấy. Orion lùa con phệ linh vào phòng tôi và làm nó văng tùng lung ra sàn để tôi nói qua kẽ răng, nhưng chẳng ích gì. Đến khi Adia và Jack cùng chúng tôi tạo thành một nhóm 5 người cùng nhau lên lầu, câu chuyện chỉ còn lại là Orion đã dũng cảm cứu eo thoát khỏi một con phệ linh quái, và tất nhiên là vào cuối giờ ăn tối, hôm nay chỉ có 2 người khóa tôi nôn mửa, bởi cả đám chúng tôi đang dần thuần thục dùng phép bảo vệ và thuốc giải độc, mọi người trong trường đều biết về chuyện của tôi. Hầu hết những con quái không có tên cụ thể, do chúng có quá nhiều chủng loại và cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất. Nhưng phệ linh quái lại khác, nhiều năm trước đã có một con ăn thịt cả tá học sinh. Cảnh tượng lúc đó đáng sợ vô cùng, con phệ linh quái thông dong nuốt chửng con mồi và tiếng gào thét thất thanh tuyệt vọng từ những học sinh xấu số. Nhưng dù nó đáng sợ như thế, tôi vẫn hoàn toàn có khả năng kết liễu nó và trở nên nổi tiếng, bởi tôi có đủ thực lực ấy. Hiện tại, tôi có 26 viên pha lê được nạp đầy ma lực đặt trong chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ được chạm khắc thủ công dưới gối, phòng khi bị tấn công. 6 tháng trước, tôi đã nhận được một bùa chú để đối phó với linh hồn trong khi đang cố sửa lại chiếc áo len sờn rách của mình mà không phải dùng đến công việc mà tôi dở khủng khiếp là đang móc. Bùa chú này có thể phá hủy con phệ linh từ bên trong, không hề để lại mùi cũng như cặn bẩn hôi thối và thậm chí còn để lại một chùm sáng nhỏ trong không khí. Sau đó, tôi có thể dùng nó để thỏa thuận với Adia, người thường xuyên sử dụng những loại vật liệu kỳ quái để chế tác ma đạo cụ. Chúng tôi thậm chí có thể để chúng đi tuần hành lang mỗi đêm. Hầu hết lũ quái vật đều không thích ánh sáng, và đó là lợi thế lớn nhất để đám học viên chúng tôi được sống sót cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng rồi, thay vào đó, tất cả những gì tôi làm được là trở thành một chấm sáng trong ánh hào quang chói lòa của Orion. Nhưng nói gì thì nói, trải nghiệm không phải suýt chết kia cũng giúp tôi kiếm được một chỗ ngồi ăn tối tốt. Bình thường, tôi sẽ ngồi một mình trong góc của chiếc bàn lác đác những người bị xa lánh nhất. Hoặc tệ hơn là, mọi người sẽ né tôi ra và ngồi theo nhóm của họ cho đến khi tôi chỉ có một mình. Còn hôm nay, tôi được ngồi tại một trong những bàn trung tâm, ngay bên dưới ánh mặt trời chiếu rọi cũng là dịp tôi được hấp thụ nhiều vitamin D nhất trong vài tháng trở lại đây, không tính việc uống thuốc bổ sung. Ngồi cùng tôi có Ibrahim, Adia và nửa tá những đứa trẻ khá nổi tiếng khác, thậm chí còn có cả một cô nàng từ thành bang nho nhỏ mau nữa. Nhưng rồi tất cả những gì bọn họ nói chỉ là về những chuyện tuyệt vời mà Orion đã làm, và điều ấy chỉ khiến tôi giận sôi người hơn mà thôi. Có vài người thậm chí còn yêu cầu tôi kể lại trận chiến kia. À, đầu tiên cậu ta đuổi con phệ linh vào phòng tôi, sau đó đá tung cửa phòng tôi ra, rồi đốt nó trước khi tôi kịp ú hòa cả hai, và kết quả là để lại một đống bầy nhầy hôi hám để tôi bực bội nạt ngang, nhưng bạn biết kết quả thế nào rồi đấy. Cũng chỉ muốn tin hắn là một anh hùng tuyệt vời vĩ đại sẽ cứu rỗi tất cả bọn họ. Thật khó chịu. Chương 2. Mô phỏng quái. Sau bữa tối, tôi cần thuyết phục ai đó đi cùng mình tới xưởng để kiếm chút đồ sửa lại cánh cửa phòng, bởi lẽ để cửa không khóa vào ban đêm thì nguy hiểm vô cùng, chưa nói đến trên cửa còn có một lỗ hổng to bự. Tôi cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, để có ai cần gì ở xưởng không, thì nhưng đương nhiên là chẳng dụ được ai. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, tất cả bọn họ đều đoán tôi cần phải đi xuống đó, nhưng ở đây sống sót là trên hết. Bạn không thể sống sót cho đến khi tốt nghiệp nếu không tận dụng mọi ưu thế mình có, và trong số những người này không có ai đủ hảo cảm với tôi để chia tay giúp nếu không được tôi hứa hẹn thù lao từ trước. Tớ đi cho. Jack lên tiếng, quay sang tôi mỉm cười, khoe hàm răng sáng bóng. Tôi sẽ chẳng có gì phải sợ nếu bất cứ thứ gì đó bò ra từ một góc tối dọa dẫm tôi vì đã có cậu ấy đi cùng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jack và nhấn mạnh từng chữ. Được ồ, thật chứ? Cậu ta khựng lại, hơi đề phòng một chút, rồi nhún vai. Ê đợi đã, xin lỗi nhé, tớ vừa chợt nhớ ra là mình phải hoàn thiện cây trượng phép vừa mới mất. Giọng Jack nghe vẫn vui vẻ, nhưng mắt đã híp lại. Vốn dĩ tôi không muốn Jack biết là tôi biết chuyện về cậu ta đâu. Giờ thì tôi bắt cậu ta hối lộ để tôi giữ im lặng, không thì tên này sẽ có ý nghĩ ra tay bịt miệng tôi mất, dám là như vậy lắm. Chỉ tại gã Orion chết tiệt kia phá hư cánh cửa nên mới làm rối tung mọi chuyện lên như thế này. Việc này với cậu có giá như thế nào? Adia hỏi. Cô ấy là kiểu người nhạy bén và thực tế, cũng thuộc một trong số ít những người sẵn lòng trao đổi với tôi, và chịu nói chuyện với tôi nữa, điều này là sự thật. Nhưng Adia cũng đồng thời vô cùng thực dụng với những chuyện kiểu này. Bình thường thì tôi đánh giá cao tính cách thẳng thắn đó của cậu ấy, nhưng khi biết tôi đang gặp khó như thế này thì cậu ấy sẽ không chịu mạo hiểm nếu thù lao nhận được không gấp đôi so với giá trị của mục đích chuyến đi, và có bao nhiêu nguy hiểm thì cũng để một mình tôi gánh hết luôn. Tôi quay sang lườm cô nàng. Để mình đi cùng, The Orion lên tiếng từ chiếc bàn bên cạnh, nơi đám nhóc New York đang ngồi. Hắn ta vẫn luôn cúi gằm suốt bữa ăn trong khi bàn tôi ồn ào tán tụng hắn phi thường ra sao. Tôi đã thấy hắn làm tương tự trước đây và chẳng thể nào luận ra được liệu hắn đang giả vờ khiêm tốn đến mức như có bệnh hay là đang cực độ bối rối đến mức không biết đáp lại những lời khen ngợi dành cho mình như thế nào. Thậm chí ngay lúc này đây, hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ phát ra tiếng nói bên dưới mái tóc bù xù, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn đã sạch trơn của mình. Như vậy cũng tốt thôi. Tôi chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội được đi cùng ai đó miễn phí đến xưởng, nhưng xem ra tôi sẽ được E. Orion bảo vệ, giống như mấy lần trước. Vậy thì đi thôi, để tôi nói gọn lõn rồi đứng lên ngay sau đó. Ở ngôi trường này, nếu bạn có kế hoạch gì thì hãy làm nó ngay lập tức, nhất là khi kế hoạch lại còn bình thường. Skolomen không hẳn là một ngôi trường đúng nghĩa. Có những bức tường, sàn nhà, trần nhà và đường ống bằng sắt, thép, đồng được tạo ra ở thế giới thực và ráp lại với nhau dựa trên những bản vẽ chi tiết được trưng ở khắp nơi. Tuy nhiên, giả sử bạn thử tái tạo ngôi trường này ở London đi, tôi đảm bảo là bạn xây chẳng được bao nhiêu thì nó sẽ đổ sụp xuống thôi, bởi thiết kế của ngôi trường này khả thi là do nó được kết nối với hố đen hư không. Tôi sẽ giải thích theo cách của mình, chứ tôi cũng chẳng rành lắm đâu. Bạn đã bao giờ thử tự hỏi tổ tiên chúng ta, cái thời mà còn phải sống trong các hang đá ấy, nhìn lên khoảng không đen kịt đầy những chấm sáng nhấp nháy mà không biết ở trên đó có những gì hay chúng có ý nghĩa ra sao chưa? Chà, tôi cho rằng cảm giác khi ngồi trong phòng ký túc xá ở Skolomen, nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh tối đen như mực cũng giống như vậy. Và tôi rất vui khi có thể cho các bạn biết rằng cảm giác này không hề thoải mái hay dễ chịu chút nào cả. Nhưng nhờ việc tồn tại gần như toàn bộ trong hố đen hư không mà ngôi trường này chẳng cần phải tuân theo mấy định luật vật lý chán ngắt. Việc này giúp các ma đạo cụ sư dễ dàng khiến ngôi trường vận hành theo cách mà họ muốn. Các bản thiết kế được dán ở khắp nơi để khi đám học viên chúng tôi nhìn vào, ngôi trường sẽ được gia cố vững chắc hơn dựa trên niềm tin của chúng tôi, cũng như niềm tin sau những cố gắng lê lết trên những bậc thang rộng thênh thang và hành lang dài dằng dặc, rằng lớp học vẫn sẽ ở nơi lần trước bọn tôi thấy, rằng nước vẫn sẽ chảy ra từ vòi, và cả đám chúng tôi vẫn còn sống. Mặc dù nếu bạn yêu cầu một kỹ sư xem xét hệ thống ống nước và thông khí thì chúng có vẻ không thực sự đủ để cung cấp cho một ngôi trường có hơn 5.000 đứa nhóc. Và năng lượng của ngôi trường này đến từ đám chúng tôi, từ lượng ma lực tích lũy được sau những giờ lên lớp nhàm chán muốn chết, chưa kể đến việc lần mò từ lớp học này sang lớp học khác. Vậy nên ngài Alfred gì đó cùng các cộng sự của mình đúng là rất giỏi giang và thông minh khi kiến tạo nên một nơi như thế này. Nhưng vấn đề của việc sống trong một không gian bất ổn chính là tâm trí bạn cũng sẽ bị những điều bất ổn ấy quấy nhiễu. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đi trên cầu thang với 6 người đều muốn đến cùng một lớp như mình, và bằng một cách nào đó, cả đám chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường là tới nơi. Nhưng cảm giác lo lắng đến rợn đang ngự trị trong bạn khi đi xuống một tầng hầm tối tăm ẩm ướt đầy mạng nhện, nơi mà bạn dễ dàng tin rằng có thứ gì đó kinh khủng sắp bổ nhào vào mình, cũng chính là kết quả của việc sống ở một nơi bất ổn như vậy. Còn lũ quái vật, chúng còn trên cả vui sướng giúp bạn biến niềm tin ấy thành sự thật. Hễ khi nào bạn làm gì đó không có trong lịch trình bình thường của mình, như là đi đến xưởng sau bữa tối khi không có ai ở dưới đó, các bậc thang có thể sẽ dẫn bạn đến một nơi không có trong bản thiết kế, và bạn thực sự không muốn gặp bất cứ thứ gì đang chờ mình ở đó đâu. Vậy nên, Một khi bạn đã quyết định đi đâu đó không nằm trong lộ trình bình thường của mình thì tốt nhất là nên đi càng nhanh càng tốt, trước khi bạn hoặc bất kỳ ai khác nảy ra quá nhiều ý nghĩ làm cho thoái chí. Tôi đi thẳng đến bậc thềm gần nhất, đợi cho đến khi tôi cùng Orion xuống đủ sâu, thoát khỏi tai mắt người khác rồi mới nạt hắn, thì tôi đã nói là để tôi yên. Ba từ đó thôi mà cậu cũng không hiểu hả? Lúc này, hắn đang đi bên cạnh tôi, hai tay đút túi quần, chợt ngẩng đầu lên, ê nhưng, cậu vừa mới kêu chúng ta đi còn gì? Mấy người kia đều nghĩ cậu đã cứu mạng tôi đấy. Hay là tôi nên mắng cậu một trận ra trò trước mặt họ nhỉ? Orion khựng lại ngay giữa bậc thang rồi lên tiếng. Liệu mình có nên, thì chúng tôi lúc này đang ở giữa các tầng mà không thấy có bậc thềm, chỉ có một bức tường vững chắc ở bên trái và tiếng róc rách rất nhỏ phát ra từ bức tường nhà vệ sinh dành cho học viên năm nhất bên phải, còn nguồn sáng gần nhất chỉ là một quần sáng chập chờn sau lưng cách chúng tôi 20 bước. Không những chẳng đủ soi rọi bóng của chúng tôi mà ngược lại còn khiến những bậc thang sau lưng cả hai càng thêm tối hơn. Dừng lại dù chỉ một chút thế này thôi cũng chẳng khác nào y mời gọi y chuyện không hay xảy đến. Tôi biết thế nên không dừng lại, những lúc như thế này càng nhất định phải đi tiếp, vì vậy tôi đã bước xuống 2 bước nữa trước khi kịp nhận ra. Tôi phải tóm ngay lấy cổ tay Orion rồi kéo hắn về phía trước, thì không phải bây giờ. Cậu bị cái gì vậy? Muốn gặp mấy con quái vật mới mẻ hay ho lắm sao? Hắn ta đỏ mặt, lúc này đứng cùng một chỗ với tôi, mặt lại cúi gắm nhìn chằm chằm vào sàn nhà, giống như tôi nói trúng tim đen hắn vậy, dù ý nghĩ đó của hắn thật ngớ ngẩn. Mấy con quái vật cậu thường xuyên gặp phải còn chưa đủ hay sao? Không, y Orion cục lũng. Gì cơ? Chúng không nhắm vào mình. Chưa bao giờ. Cái gì? Cậu chưa bao giờ bị tấn công á? Tôi tức giận, còn hắn chỉ nhún vai. Thế con phệ linh lần trước từ đâu ra? Lúc đó mình vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh. Mình đã thấy đuôi của nó lúc nó chui vào cửa phòng cậu. Vậy ra lúc đó hắn đến cứu tôi thật, nhưng chuyện đó còn làm tôi cảm thấy tệ hơn. Chúng tôi vẫn bước đi trong khi tôi cứ nghĩ mãi về sự thật này. Mà nghĩ lại thì cũng có lý, nếu tôi là quái vật thì tại sao phải mù quáng tấn công gã anh hùng có thể phẩy tay một cái là mình tan xác cơ chứ? Nhưng tên Orion này vẫn thật khó hiểu. Vậy cậu cho rằng cậu có thể nổi tiếng bằng cách cứu mạng đám bọn tôi? Hắn nhún vai, xem ra không phải. Bộ cậu thích đánh nhau với quái vật hay gì à? Tôi hỏi tiếp, và mặt hắn ta lại đỏ bừng lên. Cậu dị thật đấy, biết không? Chẳng lẽ cậu không luyện tập ma pháp sở trường của mình nha? Hắn bào chữa. Sở trường của tôi có khả năng phá hủy rất mạnh, nên tôi chưa có cơ hội luyện tập, vậy tôi đáp. Hắn khịt mũi. Như thế tôi đang nói đùa. Tôi cũng chẳng buồn thuyết phục làm gì. Thực quá dễ để tự nhận ra mình là một nữ phù thủy hắc ám hùng mạnh, sẽ chẳng có ai chịu tin lời tôi nếu tôi không mang bằng chứng rõ ràng ra trước mặt họ. Thay vào đó, tôi hỏi ngược lại hắn, để rốt cuộc, cậu lấy sức mạnh từ đâu ra? Phải thú nhận rằng thỉnh thoảng tôi có tò mò về chuyện này. Có sở trường về một loại ma pháp thì khi thi triển chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng không thể vì thế mà thi triển tùy ý được. Mình lấy ma lực từ chúng, lũ quái vật ấy. Cứ giết một con, rồi dùng sức mạnh thu được từ nó để tung ra một bùa phép khác. Nếu mình thiếu ma lực thì cũng có thể mượn một chút từ Mang Nút, Clo hoặc David. Hiểu rồi, để tôi nghiến răng. Hắn đang liệt kê tất cả thành viên của thành bang New York. Tất nhiên là bọn họ sẽ chia sẻ sức mạnh với nhau, và có lẽ cả đám đều có nguồn ma lực dự trữ, giống như mấy viên pha lê của tôi vậy. Hắn thực chẳng khác nào sở hữu một cục pin ma lực và nhờ đó làm mấy trò anh hùng của mình. Và nếu hắn có thể rút ma lực từ lũ quái vật, không quan trọng hắn làm điều đó bằng cách nào thì hắn cũng hoàn toàn không cần đến cục pin kia làm gì. Lúc này, chúng tôi đã đến bậc thềm dẫn đến xưởng. Khu sảnh của học viên khóa trên vẫn còn ở bên dưới nữa, và trên các bậc thang dẫn đến đó chỉ có một chùm sáng nhợt nhạt. Nhưng lối vào cổng vòm dẫn đến hành lang lớp học thì tối đen như mực vì đèn ở đây đã tắt. Tôi nhìn chằm chằm đầy u ám vào bóng tối đang mở ra kia trong lúc cả hai bước xuống những bậc thang cuối cùng, hoàn cảnh hiện tại là do gã Orion kia hồi nãy đã do dự mà ra. Và nếu lũ quái vật chưa bao giờ nhắm vào hắn, điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì đang ẩn nấp dưới đó cũng sẽ nhắm vào tôi. Để mình đi trước cho, Orion đề nghị. Nên là như vậy. Và cầm luôn cả đèn đi. Hắn thậm chí còn chẳng phản đối, chỉ gật đầu. Giơ tay trái lên và thắp sáng xung quanh bằng một phiên bản nhỏ của bùa nung chảy mà hắn làm với con phệ linh. Nhìn hắn như vậy khiến tôi ngứa hết cả mắt. Hắn còn định cứ thế mà tiến lên, buộc tôi phải kéo hắn lại rồi tự mình kiểm tra trần, sàn nhà và cả tường nữa. Những con quái vật đã lâu chưa có gì bỏ bụng có thể khiến mình trong suốt, và nếu chúng kéo căng bản thân, đủ mỏng để bao phủ trên một bề mặt phẳng thì dù bạn có nhìn thẳng vào chúng cũng không bao giờ nhận ra chúng đang ở đó cho đến khi bị chúng nuốt chửng. Chúng tôi lê bước mất 15 phút để leo lên bậc thang trở về khu của mình. Cả hai không nói lời nào, cũng như chẳng gặp phải sự cố nào khác. Trên đường về phòng mình, tôi gõ cửa phòng Adia, đổi lấy sợi dây và cũng cho cậu ấy biết luôn là tôi có một cái máy khoan, rất nhiều người không chịu giao dịch với tôi sẽ giao dịch với cậu ấy, còn nếu tôi có thứ gì cậu ấy không có, cậu ấy sẽ thương lượng để được giảm giá và sau đó để Orion đứng canh chừng trong khi tôi sửa cửa. Việc này chẳng vui vẻ gì cho Cam. Tôi chăm chỉ khoan lỗ lên một miếng kim loại rồi luồn dây vào lỗ mà hắn tạo ra để cố định nó. Sau đó, tôi ngồi xuống cuộn mấy đoạn dây mảnh hơn xung quanh bốn sợi dây lớn để tạo thành một cuộn dây to, rồi dùng nó luồn qua những phần còn lại đã bị móp của tay nắm cửa và khóa nó lại vị trí cũ. Tiếp đó, tôi đóng cửa lại rồi làm tương tự với phần bên trong cánh cửa bằng mảnh kim loại thứ hai. Sao cậu không dùng bùa sửa chữa cho rồi? Orion tò mò, khi quá trình sửa chữa nhàm chán đến phát cáu này trôi qua một nửa, lúc hắn quay sang xem tôi làm cái gì mà lâu thế. Tôi đang dùng nó đây, để tôi rít qua kẽ răng. Kể cả nhờ có kìm và đã khoan xong lỗ nhưng tay tôi lúc này cũng nhói lên. Orion tiếp tục theo dõi với sự bối rối ngày càng tăng cho đến khi cuối cùng tôi cũng vặn xong đoạn dây rối. Sau đó, tôi đặt hai bàn tay của mình lên hai bên của cái lỗ đã được cố định bằng hai miếng kim loại rồi nhắm mắt lại. Trong tiết học chế tác ở xưởng, đám học viên chúng tôi đều được học một phiên bản cơ bản nhất của phép chữa và trị. Những lớp như thế này là cách duy nhất để học được những bùa phép phổ thông quan trọng nhất. Phép chữa và trị cũng là một trong số ấy. Khi mà bạn không được phép mang theo bất cứ thứ gì vào trường học ngoại trừ một vài đồ dùng ít ỏi mà nhà trường cho phép tại thời điểm nhập học. Sửa chữa cũng là một trong những phép khó học nhất với hàng tá biến thể tùy thuộc vào vật liệu bạn sử dụng và mức độ phức tạp của thứ bạn cần sửa. Chỉ có các ma đạo cụ sư mới hoàn toàn thông thạo loại phép này, và kể cả thế họ cũng chỉ chuyên về một loại vật liệu nhất định mà thôi. Nhưng ít nhất thì bạn vẫn có thể niệm chú bằng chất giọng địa phương đặc sệt của mình. Chữa và trị, theo ý chí của ta, sắc tiến vào và thép kéo dài ra, để tôi niệm, mọi người đều biết có rất nhiều vần điệu có thể đi với từ chữa và trị, theo liệt kê thì có tất cả 17 tiếng gõ xung quanh các từ, và đâu đó khoảng 23 cụm từ cho kim loại và 9 cụm có vần điệu với mấy sợi dây. Sau đó, tôi vận dụng lượng ma lực mà mình đã tích lũy được bằng cách thực hiện tất cả những thao tác chi tiết kia. Bùa phép tôi vừa niệm đang trúc trắc mà tác động đến đống vật liệu tôi vừa làm. Các miếng kim loại dần biến thành thứ gì đó trông như bột kim loại dày. Tôi đẩy nó vào vị trí để lấp đầy lỗ hổng trên cửa. Khi bề mặt nhẵn và cứng lại dưới tay tôi, tay nắm cửa hai bên phát ra âm thanh thô lỗ như một tiếng ở hơi và cuối cùng cũng tự móc lại về chỗ cũ. Chốt cửa quay trở lại vị trí ban đầu kèm theo một tiếng khi cạch dề lớn. Tôi buông tay, thở hổn hển rồi quay lại. Orion đang đứng giữa phòng ngủ của tôi và nhìn chằm chằm như thể tôi là một sinh vật quái dị. Cậu tự thân không có ma lực sao? Hắn hỏi cứ như tôi là thành viên của giáo phái nào đó. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta. Không phải ai cũng rút được ma lực từ lũ quái vật. Nhưng sao cậu không rút từ không khí hay đồ đạc bình thường, ai mà để ý cọc giường họ có lỗ thủng chứ? Hắn nói không sai. Ở đây gian khó hơn nhiều vì không có sinh vật bé nhỏ nào để rút ma lực cả, không có kiến, cũng chẳng có gián hay chuột, trừ khi bạn mang theo chúng bên mình, khá là khó vì thứ duy nhất bạn được phép mang theo là thứ đang ở trên người bạn vào thời khắc được chọn nhập học. Nhưng phần lớn mọi người có thể rút một lượng nhỏ ma lực từ những vật vô tri vô giác, chẳng hạn như hút nhiệt từ không khí hay làm phân hủy một chút gỗ. Làm như vậy so với việc rút ma lực từ người sống dễ dàng hơn nhiều, chứ chưa nói đến là rút từ một pháp sư. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, việc này chỉ dễ với phần lớn mọi người mà thôi. Nếu tôi rút ma lực, thì nó không đến từ mấy thứ như vậy, vậy tôi đáp. Orion nhíu mày chặt hơn, quan sát tôi. Galadriel này về hắn lên tiếng, hơi nhẹ giọng, kiểu như hắn bắt đầu nghĩ rằng tôi là một kẻ mất trí, giống như mấy người đã hóa điên loạn rồi ý. Dù sao thì, nhờ có hắn mà ngày hôm nay của tôi đã quá kinh khủng rồi, và hành động của hắn bây giờ chính là giọt nước tràn ly. Tôi tóm lấy hắn, không, tôi không tóm bằng tay, mà tóm lấy ma lực của hắn, sinh mệnh lực của hắn mà kéo thật mạnh. Hầu hết các phù thủy muốn cướp đi sức mạnh từ sinh vật sống đều tốn chút công phu. Người ta có thể dùng nghi lễ, các bài tập rèn luyện ý chí, dùng búp bê vudo và hiến tế máu, thật nhiều máu. Nhưng tôi gần như chẳng phải cố gắng gì. Sinh lực của Orion thoát ra từ linh hồn hắn dễ như một con cá cắn câu và bị lôi lên khỏi mặt nước. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là tiếp tục kéo nguồn sức mạnh ngon lành đó khỏi hắn cho đến khi nó rơi vào tay tôi. Thực tế mà nói, tôi đáng lẽ đã có thể lần theo liên kết hắn có với những người trong thành bang của hắn để rút ma lực từ họ. Tôi hoàn toàn đã có thể vắt kiệt cả đám chúng. Gương mặt Orion ngập tràn sợ hãi và hoảng loạn, tôi buông tay ra nên ma lực bắn trở lại người hắn như sợi dây chung bật lại vị trí cũ. Hắn loạn choạng lùi lại một hồi, hai tay giơ cao phòng thủ như thể sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tôi lờ hắn đi và ngồi thụp xuống giường, ngăn không cho mình rơi nước mắt. Cứ khi nào tôi để cơn giận dữ lấn át mình, tôi lại cảm thấy thật tệ hại. Nó như một lời cảnh tỉnh đập thẳng vào mặt tôi rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao nếu như tôi buông thả bản thân. Orion tiếp tục đứng đó, tay giơ lên, trông thật ngớ ngẩn khi tôi không làm gì cả. Cậu là thực ma thuật sư. Một lúc sau hắn lên tiếng, như thể nghĩ rằng hắn ta đang thôi thúc tôi làm gì đó vậy. Tôi biết việc này không dễ dàng gì, để tôi rít lên qua kẻ răng nghiến chặt, vẫn đang cố kìm nén những tiếng sụt sùi, nhưng cố đừng trở thành một tên ngốc, chỉ 5 phút thôi. Tôi mà là thực ma thuật sư thật thì tôi đã hút cạn cậu ở tầng dưới đó rồi nói với mọi người rằng cậu đã chết trong nhà xưởng. Chẳng ai sẽ nghi ngờ đâu. Hắn có vẻ không cho rằng đó là điều gì đáng an ủi. Tôi lấy mu bàn tay khẽ lau mặt. Dù sao thì tôi nói cục lũng, để nếu tôi mà là thực ma thuật sư thật thì tôi đã hút cạn hết các người và chiếm lấy ngôi trường này cho riêng mình. Ai mà lại muốn thế chứ? Orion nói sau một lúc im lặng. Tôi cười khẩy. Xem như hắn nghĩ vậy đi. Đương nhiên là thực ma thuật sư. Có là thực ma thuật sư thì cũng sẽ không muốn vậy, hắn khẳng định một cách tích cực. Sau đó, hắn hạ tay xuống vẫn cảnh giác, rồi lại lùi một bước khi tôi đứng dậy. Tôi đảo mắt một vòng và nhảy về phía hắn ta, hai tay giơ cao và kêu lên một tiếng y hù. Orion lườm tôi. Tôi bước lại chỗ hắn, đặt phần còn lại của đống đồ chúng tôi mang về trên sàn. Chỗ kim loại phế liệu còn lại được tôi nhét xuống dưới nệm của mình, nơi không có thứ gì đó đáng sợ thế chỗ chúng vào ban đêm mà tôi không biết. Máy khoan và kìm thì tôi cẩn thận buộc lại bên dưới nắp hòm trữ đồ bên cạnh hai con dao và cái dùi đục nhỏ quý giá của mình. Nếu buộc chặt đồ đạc bên dưới nắp, thì khi chúng lỏng ra, bạn sẽ thấy sợi dây treo lủng lẳng nếu kéo cái nắp lên một chút. Bản thân tôi rất kỹ càng trong việc kiểm tra, nên từ lâu tôi chưa từng bị đồ đạc của mình tấn công. Tôi phải như vậy thôi, đâu còn cách nào khác, vì ngôi trường Skolomen này chẳng bỏ phí một giây một phút nào để đẩy bạn vào hiểm nguy cả. Tôi đến chỗ bồn rửa, rửa sạch tay và mặt nhất có thể, lúc này nước trong xô chỉ còn lại chút ít. Nếu cậu đang chờ đợi một lời cảm ơn thì cậu sẽ phải ở đây một lúc lâu đấy, để tôi nói với Orion sau khi lau khô. Lúc này, hắn vẫn đang đứng trong góc phòng quan sát tôi. Ừ, mình biết, thì hắn hừ nhẹ một cái, cáu kỉnh. Cậu không đùa lúc nói về thiên phú của mình, phải không? Vậy rốt cuộc cậu là gì? Một thực ma thuật sư kiêng khem sao? Ngớ ngẩn. Tôi không phải thực ma thuật sư, và chừng nào tôi còn đang cố không trở thành một người như vậy, thì cậu nên biến đi, để tôi đáp lại rành rọt từng chữ vì xem ra hắn cần phải bị nói như thế. Đằng nào cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi đấy. Chuyện không hay luôn xảy đến với những ai ở trong phòng người khác khi đã quá giờ giới nghiêm. Nếu không, tất nhiên, đám học viên chúng tôi sẽ túng tụng lại với nhau và phân công canh gác. Đấy là chưa kể đám học viên năm cuối sẽ tống đám năm nhất ra khỏi tầng cao nhất và trì hoãn thời gian bọn họ tốt nghiệp. Hiển nhiên là trước đây đã từng xảy ra một trường hợp tương tự khi mọi người nhận ra có nguyên bầy quái vật đang chờ cả đám ở sảnh tốt nghiệp. Tôi không biết chính xác những người tạo nên ngôi trường này xử lý ra sao, nhưng tôi biết một điều rằng việc để hai hoặc ba đứa trẻ chung một phòng sẽ khiến bạn trở thành một thỏi nam châm sống. Và hãy quên chuyện lao ra hành lang trở về phòng mình khi bạn đã vướng vào rắc rối đi. Vào năm đầu tiên khóa bọn tôi nhập học, đã có hai cô nàng cách phòng tôi không xa cho lắm can đảm thử. Một người thì gào thét bên ngoài cửa phòng tôi thật lâu trước khi im bặt. Người còn lại thì không thoát ra khỏi căn phòng. Vậy nên ở trong phòng người khác quá giờ giới nghiêm không bao giờ là chuyện mà bất cứ ai đầu óc bình thường lại muốn thử mạo hiểm cả. Orion vẫn nhìn tôi trân trối. Đột nhiên, hắn lên tiếng, để lui xa gặp phải chuyện gì rồi. Tôi nhăn mặt, tự hỏi sao hắn lại hỏi tôi chuyện này, rồi tôi chợt hiểu ra, để cậu nghĩ tôi đã làm gì cậu ấy sao? Không phải. Do lũ quái vật làm, vì hắn đáp. Phòng của mình bên cạnh phòng cậu ấy, và cậu ấy biến mất chỉ sau một đêm. Mình đáng lẽ phải biết có chuyện gì vì mình đã ngăn chúng tấn công cậu ấy hai lần rồi. tôi đảo óc suy nghĩ thật nhanh. Nếu tôi nói sự thật, hắn sẽ nhắm vào Jack. Một mặt, điều đó có nghĩa là Jack có thể sẽ không còn là vấn đề với tôi nữa. Mặt khác, nếu Jack phủ nhận chuyện này hoàn toàn có khả năng, vậy thì vấn đề của tôi sẽ là cả Orion và Jack. Chẳng đáng để mạo hiểm chút nào khi tôi còn không có bằng chứng trong tay. Dù sao cũng không phải tôi, tôi lên tiếng. Cậu cũng biết ở đây có những người luyện tập để trở thành thực ma thuật sư mà. Ít nhất cũng phải có 4 người học năm cuối đấy. Trên thực tế thì con số đúng phải là 6, nhưng chỉ có 3 người công khai hành nghề, nên việc nói 4 người sẽ khiến tôi giống như mình có chút ít hiểu biết mà thôi. Như vậy tôi sẽ trở nên đáng tin hơn và cũng không cần thiết bị tra hỏi. Vậy sao cậu không đi mà làm phiền một trong số họ, nếu cậu cảm thấy mình chưa cứu giúp đủ đám ngốc nghếch và đáng thương kia? Mặt hắn đanh lại. Cậu biết đấy, mình đã cứu cậu 2 lần, vậy hắn bắt đầu. 3 lần, vậy tôi lạnh nhạt ngắt lời. À. Con Chima, cuối học kỳ trước, vậy tôi bồi thêm. Tôi sẽ ghim thông tin này vào đầu hắn, nên ít nhất hắn cũng sẽ không quên được. Tốt thôi. 3 lần thì 3 lần. Ít nhất cậu cũng có thể. Không, không thể. Hắn khựng lại, mặt đỏ lên. Tôi không nghĩ mình từng thấy hắn nổi giận, hắn vốn chỉ toàn cúi gằm xuống kiểu ri ui. Xấu hổ quá đi, để nếu không thì cũng chỉ đơn độc một mình. Tôi không nhờ cậu giúp, và tôi cũng chẳng muốn thế, để tôi lên tiếng. Vẫn còn hơn 1.000 học sinh khóa chúng ta, và bọn họ đều xung xoe nịnh bợ cậu. Đi mà tìm một người trong đám đó nếu cậu muốn được ngưỡng mộ. Lúc này trong sảnh vang lên tiếng chuông, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao, mau đi đi. Tôi rảo bước đến cánh cửa, nắm lấy chốt cửa mới sáng bóng, đúng ra là cái chốt cửa mới đã xỉn màu và mở cửa ra. Orion hẳn là muốn đốt chát lại gì đó nhưng không nghĩ ra gì được. Tôi cho rằng bình thường hắn còn không bao giờ nghĩ đến tình huống bản thân bị cứng họng như thế này. Sau một hồi ngần ngừ thì hắn đành hậm hực đi ra. Và tôi rất vui khi được nói với bạn một điều rằng cánh cửa phòng mới sửa đã tiễn Orion đi bằng một cú dập chuẩn không cần chỉnh vào đúng gót chân của hắn. Chương 3. Thực ma thuật sư. Tôi lúc này đã mệt rã rời, nhưng vẫn dành thêm nửa tiếng gập bụng trong phòng, tích tụ ma lực để tạo một kết giới bao trùm giường ngủ của mình. Tôi không đủ khả năng để làm điều đó mỗi đêm, nhưng đêm nay tôi cảm thấy như muốn vụn vỡ. Và tôi cần thứ gì đó để giữ cho mình không biến thành quả nho chín treo trên cành rủ ngon lành chỉ chực chờ lũ quái vật xơi tái. Dựng xong kết giới, tôi thả mình xuống giường và ngủ say như chết, trừ 3 lần thức giấc do cảnh báo của 7 dây đặt ở cửa, nhưng tất cả đều bình thường và cũng không có thứ gì chui vào phòng tôi cả. Sáng hôm sau, Adia tốt bụng gõ cửa gọi tôi đi tắm và cùng đi ăn sáng. Tôi tự hỏi tại sao cô nàng này lại làm vậy nhỉ? Cái máy khoan thì quý thật, nhưng có quý đến mức đấy đâu. Nhưng nhờ thế mà tôi có thể được tắm lần đầu tiên sau một tuần và đổ đầy xô nước của mình trước khi chúng tôi cùng đến nhà ăn. Adia thậm chí còn chẳng đòi tôi thù lao ngoại trừ việc đứng quan sát tôi lúc hai đứa cùng đi lấy nước. Tôi đã có câu trả lời khi cả hai bắt đầu đi dọc dãy hành lang. Vậy, hôm qua cậu với Orion đi đến nhà xưởng ổn thỏa cả nhỉ? Adia làm ra vẻ sực nhớ ra, nhưng cũng hơi quá mức tự nhiên đi. Tôi suýt chút nữa thì khựng lại. Đấy không phải hẹn hò đâu. Cậu ấy có yêu cầu cậu gì không? Trao đổi công bằng chẳng hạn. Cô nàng ném cho tôi ánh mắt dò hỏi. Tôi nghiến răng. Đó đúng đã từng là quy tắc thông thường để phân biệt một buổi hẹn hò với việc kết làm đồng minh, nhưng nó cũng chẳng mấy khi được áp dụng. Hắn trả nợ cho mình. Ra là vậy, Iahia đáp. Orion, cậu cũng chuẩn bị đi ăn sáng đúng không? Đột nhiên cô nàng lên tiếng, Orion lúc này vừa đóng cửa phòng hắn. Đến lúc này tôi mới nhận ra sáng nay cậu ta hẳn đã đặt đoạn dây báo hiệu trước cửa phòng mình khi đi đánh răng. Vậy ra cô nàng này muốn làm thân với hắn thông qua tôi đây mà. Trò này cũng vui đấy, nếu như không khiến tôi muốn tán cho nàng ta một phát vào đầu. Điều mà tôi cực kỳ không muốn chính là khiến mọi người càng thêm hiểu lầm rằng tôi cần đến hắn ta bảo vệ. Đi chung sao? Orion quay sang nhìn tôi trừng mắt nhìn lại. Cố bắn tín hiệu cho hắn ta, sau đó hắn buông một câu ê được thôi, vì không thể giải thích được. Hắn ta rõ ràng chẳng cần ai đi cùng, hiển nhiên hắn nói vậy là để chọc tức tôi thôi. Hắn sải bước bên cạnh Adia trong khi tôi suy ngẫm xem làm thế nào để trả đũa hắn. Tôi chẳng thể cứ thế bỏ mặc bọn họ mà đi được, vì không có ai khác chờ nhóm để đi cùng nữa, và tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu chỉ có một mình. Tuy giờ ăn sáng không nguy hiểm bằng giờ ăn tối, nhưng đi một mình chưa bao giờ là một ý hay, cho dù bạn có liều mình phó mặc cho vận may cũng vậy. Tối qua dưới xưởng có gì kỳ lạ không? Nàng ta hỏi hắn. Sáng nay mình phải xuống dưới đó thực hành với đống đồ kim loại. Ừm, không có gì mấy đâu, y hắn đáp. Cậu bị sao thế hả? Tôi nạt. Ở ngôi trường này, bạn không có nghĩa vụ phải cảnh báo người khác, thân ai nấy lo. Nhưng nếu đưa thông tin sai lệch hay thậm chí đặt bẫy họ, bạn xứng đáng bị trừng phạt. Các học viên trong trường đều đồng ý rằng hành vi như thế còn tệ hơn cả việc bản thân là một thực ma thuật sư. Có 5 con mô phỏng thú giả dạng ghế đấy để tôi báo cho cô ấy. Chúng chết rồi mà. Hắn chống chế. Không có nghĩa là không có thêm những con khác đang chờ thêm đồ ăn đến. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy ghê tởm thái độ thiếu trách nhiệm của hắn. Adia rõ ràng trông chẳng vui vẻ gì. Nếu là tôi, thì tôi cũng chẳng vui nổi nếu mình là người đầu tiên đặt chân vào nhà xưởng mà trong đó có thể vẫn còn lại 1 hay 2 con mô phỏng thú. Nhưng ít nhất với thông tin này, bây giờ cậu ấy có thể đảm bảo mình không phải là người đầu tiên đến xưởng và có thể bố trí dụng cụ hộ thân, như là khoác một tấm khiên sau lưng chẳng hạn. Tớ sẽ giữ bàn nên hai người đi lấy đồ ăn đi, Adia lên tiếng khi cả đám chúng tôi đến nhà ăn. Đầu óc thông minh của cậu ấy đúng là tôi chẳng theo nổi, nhưng chẳng trách cậu ấy lại quyết định tiếp cận Orion như thế. Nếu có thể thì bắt cặp với Orion là việc khôn ngoan nên làm. Gia đình Adia sống ở New Jersey, nên nếu cô ấy gia nhập thành bang New York thì có thể đón gia đình mình vào đó. Còn tôi thì không thể nào bỏ rơi một trong số những người ít ỏi còn chịu chơi với mình. Tuy cảm thấy hơi ủ dột nhưng tôi vẫn đứng xếp hàng, lấy 2 khay cho tôi và cậu ấy, hy vọng Orion sẽ nhìn thấy ai đó trong đám bạn của hắn và rời khỏi nhóm bọn tôi. Nhưng Orion lại đặt vài quả táo vào khay của hắn, bước đến trước mặt tôi rồi nói, đây bằng sức mạnh của tình yêu sét đánh, tan biến để nướng chín một cái xúc tu vừa mới ngon ngoe thò ra từ dưới khay hấp trứng bát quá mức hấp dẫn. Cái xúc tu tan đi, để lại thứ mùi kinh khủng muốn nôn và một lớp giống như đám mây màu xanh lơ lửng bên trên chỗ trứng. Đó là câu thần chú ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe luôn đấy, và phát âm của cậu giờ phát ấn lên được, để tôi nói khẽ bằng giọng mũi, bỏ qua khay trứng giờ đã bốc mùi và chuyển sang nồi cháo. Cảm ơn nhé, Orion. Mình không thấy con hấp huyết kia suýt tóm lấy mình, thì hắn giả giọng tôi. Không có gì đâu, Galadriel. Thật đó, không có gì mà. Tôi có nhìn thấy nó nhé, và nó mới chỉ thò ra vài phân thôi. Lúc đấy, đáng lẽ tôi vẫn có thời gian lấy được một phần trứng nếu cậu không nhảy sổ vào. Tôi mà ngu ngốc đến mức gần hết năm đầu ở trường này rồi mà không thèm kiểm tra gì đã vội vã vớ lấy khay đầy trứng bát như thế, thì dù cho có sức tập trung vô đối như cậu cũng chẳng giúp tôi sống sót mà tốt nghiệp trường này đâu. Cậu rốt cuộc có phải là một người bạo dâm hay gì đó không? Sao cứ phải lao ra giúp tôi như thế hả? Tôi chộp lấy bát nho khô, đậy nó bằng một cái đĩa nhỏ bên cạnh rồi lắc cho đến khi 20 viên trong đó rơi ra. Tôi cẩn thận dùng nĩa chọc vào tất cả và tiếp tục chuyển sang nước ép, nhưng hít một hơi từ xa cũng đủ cho tôi biết rằng hôm nay không có gì để uống rồi. Kem cũng không được vì nếu nghiêng nó và soi dưới ánh sáng thì sẽ thấy có vệt màu xanh nhạt trên bề mặt. Thôi thì ít ra còn món đường nâu vẫn ổn. Tôi nhìn thật nhanh xung quanh sau khi tách ra khỏi hàng rồi mang 2 cái khay trở lại nơi Adia đã xếp sẵn nằm ở vị trí thứ 3 từ cửa bước vào, một vị trí tốt, đủ gần để thoát ra nếu nơi này định nhốt chúng tôi lại. Và cũng đủ xa để không phải đứng mũi chịu sào nếu có thứ gì đó lọt qua cửa. Adia đã đặt một vành đai bảo hộ và yểm thêm một bùa an toàn lên món thịt cốt lết, thậm chí còn mang đến một bình nước tinh khiết, để an toàn hơn. Không có trứng. Nhờ công quý ngài siêu đẳng đây cả đấy, để tôi nói trong khi đặt khay thức ăn xuống. Có phải con hấp huyết không? Trước khi bọn mình đến đã có một học viên khóa trên bị một con làm cho bị thương khá nặng, thì Adia nói. Gật đầu về phía chiếc bàn nơi một học viên khóa trên đang nửa tỉnh nửa mê tựa đầu vào 2 người bạn đi cùng, với một loạt vết hút máu lớn cuốn 2 vòng quanh tay giống như một cặp vòng tay vậy. Bọn họ đang cố cho anh ta uống gì đó, nhưng mặt anh ta cắt không còn giọt máu còn 2 người kia chỉ biết ném cho nhau ánh mắt từ bỏ. Tôi không nghĩ có ai lại quen được chuyện này, nhưng chỉ có những con người nhạy cảm nhất mới không kìm được mà rơi lệ khi trải qua mất mát trong khi thời điểm tốt nghiệp đã cận kề. Để đến được thời khắc đó, bọn họ cần tìm đồng minh, lên chiến lược. Và cho dù anh chàng kia đã từng quan trọng với họ đến đâu, thì họ vẫn phải tìm cách bù đắp tổn thất này khó khăn vì chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc học kỳ. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên dành cho học viên cuối cấp vang lên. Phải nói thêm là giờ vào lớp của chúng tôi cách biệt nhau theo thứ tự từ khóa cuối cấp trước, Và nếu bạn nghĩ việc vào học trước là tệ thì đúng rồi đó, hai người kia nhẹ nhàng dìu anh chàng bị tấn công ngồi xuống bàn. Ibrahim đang ngồi ở góc bàn bên cùng Jacob, người bạn thân nhất của cậu ta ở nơi chim lồng cá chậu này, dù cả hai đều biết họ sẽ không bao giờ nói với nhau lời nào nữa nếu họ sống sót thoát ra khỏi đây. Một người trong nhóm kia quay chỗ họ và nói gì đó, chắc là để nhờ vả họ sang ngồi cùng bạn mình cho đến khi họ rời đi. Hẳn là bọn họ có giờ học ở phòng thể dục mà không thể bỏ lỡ. Chưa kể chuyện mất đi một đồng minh vào thời điểm cận kề tốt nghiệp như vậy đã đủ tệ lắm rồi. Ibrahim lưỡng lự một chút rồi gật đầu mà không thương lượng gì thêm, xem ra cậu ta không có lợi trong vụ trao đổi này. Những bài giảng không hữu ích bằng việc luyện tập chuẩn bị cho tốt nghiệp, nhưng dù sao trốn học vào thời điểm cuối kỳ thế này không hề tốt chút nào. Vẫn thấy tiếc vì mình đã hạ con quái đó sao? Orion nói với tôi. Mặt hắn vẫn nhăn nhó khó chịu trong khi nhìn đám người kia. Mặc dù tôi dám cá với bạn bao nhiêu cũng được, rằng hắn chẳng biết người mình đang nhìn vào là ai. Vẫn tiếc vì ai đó đã làm tôi không được ăn trứng bát, để tôi mát mẻ, bắt đầu thưởng thức món cháo của mình. Thỏa thuận của Ibrahim hóa ra cũng không tệ lắm, vì tay học viên khóa trên kia đã chết trước khi chuông báo tiết một vang lên. Ibrahim và Jacob để xác anh ta tại bàn, hai tay khoanh lại, còn đầu thì cúi gằm xuống gác lên tay, giống như anh ta chỉ đang ngủ gục thôi vậy. Đến giờ ăn trưa thì có lẽ cái xác cũng không còn ở đó nữa. Trong đầu tôi tự động ghi nhớ cái bàn đó, cùng với những bàn xung quanh để sau này còn né vì biết đâu một vài thứ dọn dẹp thi thể sẽ lưu lại, hy vọng có một bữa ăn khác dành cho chúng. Mỗi sáng tôi đều có giờ học ngoại ngữ, và hiện tôi đang học 5 loại ngôn ngữ. Nghe qua thì tôi giống như một con quỷ cuồng ngoại ngữ, nhưng ngôi trường này chỉ có 3 chương trình học tập là niệm chú, giả kim thuật hoặc chế tác ma đạo cụ. Trong 3 chương trình này thì niệm chú là thứ duy nhất cho phép bạn luyện tập trong phòng của chính mình mà không phải đến phòng thí nghiệm hay nhà xưởng nhiều hơn mức tối thiểu. Giả kim thuật hay chế tác ma đạo cụ chỉ phù hợp nếu bạn là kiểu người có sở trường giống như Adia, và khi đó bạn sẽ có gấp đôi lợi thế khi được hoạt động theo đúng sở trường của mình và khá ít người cũng chọn theo bạn. Hoặc nói đúng ra thì khá ít người sống sót khi theo chương trình này. Nếu Adia sống sót thoát ra khỏi đây thì một người thông minh, được rèn luyện chế tác ma đạo cụ với sở trường điều khiển đồ vật và có nhiều đồng minh tốt bên cạnh như cậu ấy thậm chí có thể vào thành bang New York. Còn không thì cậu ấy có thể vào Louisiana. Thành bang bạn gia nhập càng tốt thì bạn càng có nhiều quyền lợi. Các ma đạo cụ sư ở New York và London có khả năng xây dựng cổng dịch chuyển xuyên Đại Tây Dương, tức là nếu tôi vào được thành bang New York, tôi có thể quay lại Birmingham New Street bằng cách bước một bước qua cánh cửa, không cần đến một chuyến tàu hỏa kéo dài đầy mệt mỏi, đơn giản như vậy đấy. Đương nhiên là tôi không có cơ hội để vào được thành bang New York, trừ khi tôi làm được điều gì đó thực sự ấn tượng mà khả năng cao là không thể khi tôi đang ngày càng nghiêm túc suy tính làm sao có thể sát hại ngôi sao yêu quý của bọn họ. Dù sao thì vẫn còn 6 thành bang khá ổn trong khu vực châu Âu, dù họ cũng sẽ không thu nhận tôi trừ khi tôi ra khỏi trường với một danh tiếng đáng kể cũng như một danh sách dài những thần chú mà tôi thông thạo. Nếu học niệm phép thì bạn hoặc là phải học nhiều ngoại ngữ để tạo cho mình một bộ sưu tập các loại thần chú, hoặc là sáng tạo và tự phát minh ra thần chú cho riêng mình. Tôi đã thử sáng tạo thần chú, nhưng thiên phú vốn có của tôi lại quá mạnh. Nếu tôi thử viết ra những câu thần chú có tác dụng ở mức bình thường thì chúng sẽ không hiệu quả. Nhưng thực tế thì chúng thường xuyên biến thành những câu thần chú nguy hiểm và phát nổ ngay trước mặt tôi. Có lần, chỉ duy nhất một lần khi tôi thử thả lỏng và viết theo ý mình, để cho dòng ý thức dẫn dắt bản thân như cách mà mẹ nói khi bà viết ra bùa phép của mình, tôi đã nghĩ ra một bùa phép cực kỳ hiệu quả để tạo ra một siêu núi lửa phun trào. Tôi đã phải đốt phép đó đi ngay, nhưng một khi bạn phát minh ra một bùa phép nào đó, nó sẽ tồn tại trong hàng hà sa số những bùa phép khác ngoài kia, và rất có thể ai đó sẽ có được nó, sao mà biết được chứ? Rất nhiều bùa phép chúng tôi nhận được từ ngôi trường này cũng là từ đó mà ra chứ đâu. Tôi chỉ mong rằng không có kẻ nào tồi tệ đến mức yêu cầu ngôi trường này một bùa phép để làm siêu núi lửa phun trào, nhưng tóm lại là tôi sẽ không bao giờ tự phát minh thêm bất cứ bùa phép nào nữa đâu. Vậy nên, điều này có nghĩa là nguồn cung cấp phép thuật mới duy nhất của tôi là từ ngôi trường này. Về căn bản, bạn có thể yêu cầu bùa phép không giới hạn, nhưng ít ra bạn phải đọc qua những bùa phép đó. Nếu không khi bạn sợ đến thì chúng cũng sẽ hóa thành phế thải hoặc biến mất không một vết tích. Và nếu đọc quá nhiều bùa phép mà không học hành cho đủ thông thạo để thi triển, bạn sẽ bắt đầu lẫn lộn những bùa phép trong đầu mình và chắc chắn sẽ tự làm mình nổ tung thành những mảnh vụn. Bản thân tôi có thể học liên tiếp hàng trăm bùa phép dọn dẹp có liên quan mật thiết đến nhau, nhưng đối với những loại phép thuật hữu ích thì giới hạn của tôi cũng chỉ vào khoảng 9 đến 10 bùa phép một ngày. Tôi chưa tìm thấy giới hạn của mình ở bùa phép hủy diệt hàng loạt. Tôi có thể học được cả trăm loại chỉ bằng một cái liếc mắt. Tôi cho rằng đó là một điều may mắn vì tôi vốn luôn phải kiểm tra hàng trăm loại bùa phép, như thế trước khi tìm được một loại có ích cho mình. Ngôn ngữ là điều tối quan trọng khi sưu tập bùa phép. Ngôi trường này chỉ cung cấp cho bạn những bùa chú thuộc ngôn ngữ mà ít nhất bạn có thể hiểu về mặt lý thuyết, nhưng bạn cũng có thể yêu cầu bùa phép thuộc một loại ngôn ngữ cụ thể. Nhưng như những gì ngôi trường này đã thể hiện thì nó không hoàn toàn chuyên đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề đều nằm ở ma lực. Bạn càng yêu cầu bùa phép cụ thể thì ngôi trường càng tốn ma lực để đáp ứng yêu cầu ấy, và nó sẽ hành hạ bạn để bắt bạn trả phí. Nếu biết khoảng một tá ngoại ngữ và để trường lựa chọn bùa phép cho mình thì khả năng bạn nhận được thứ mình muốn là cao hơn. Càng biết nhiều ngôn ngữ thì bạn càng dễ dàng trao đổi bùa phép với những người khác trong trường hợp bạn không ép được cái hố đen kia nôn ra bùa phép mình muốn. Hai ngôn ngữ phổ biến nhất ở ngôi trường này là tiếng Anh và tiếng Trung. Bạn nhất định phải sử dụng được một trong hai thứ tiếng đó, bởi lẽ các bài học ở trường đều được giảng dạy bằng hai ngôn ngữ trên. Nếu đủ may mắn thông thạo cả hai, thì bạn có thể sử dụng ít nhất khoảng một nửa số lượng bùa phép lưu hành phổ biến trong trường và sắp xếp lịch học các môn bắt buộc phù hợp với mình. Lưu chọn học toán và lịch sử bằng tiếng Anh để thay thế cho yêu cầu về ngoại ngữ, và dùng thời gian trống trong thời khóa biểu của mình để học lớp viết bằng cả hai ngôn ngữ đó. Hầu hết các bậc cha mẹ phù thủy đều tìm cho con em mình gia sư từ khi chúng ra đời, nhưng mẹ tôi thì vì bố mà cho tôi học tiếng Marathi. Cảm ơn mẹ nhiều nhé. Giá mà 12 đứa nhóc từ Mumbai kia không đối xử với tôi như một kẻ dị hợm vì chúng đã nghe được mấy lời xì xào về lời tiên tri của bà cố tôi. Mà, cũng có thể tôi vào được đây là nhờ chút quan hệ khi có một người mẹ tóc vàng xứ Will, trong khi tất cả đám đó phải nộp đơn xin nhập học, còn bạn của chúng giờ có lẽ đã chết vì không có suất nhập học. London từ lâu đã nắm giữ rất nhiều suất nhập học so với tiêu chuẩn mà cư dân nơi này được nhận với lý do là họ cũng nhận những người khác thuộc các quốc gia thuộc khối thịnh vượng Trung Anh Quốc. Nhưng bạn có thể cá rằng chẳng đời nào họ tặng suất nhập học cho bất kỳ đứa nhóc nào mà họ nghĩ sẽ muốn về nhà và làm việc cho một thành bang Ấn Độ. Nhưng có một điều may mắn là giáo viên ngôn ngữ ở làng khi đó cũng dạy tiếng Ấn Độ, và khi năm 11 tuổi, tôi ngộ ra rằng học bằng thứ tiếng đó là một ý hay, nên trước khi đến học ở Skolomen thì tôi cũng đã khá thông thạo tiếng Ấn rồi, đấy là chưa kể cô giáo ấy còn dạy tôi tiếng Urdu nữa. Chỉ có điều, tiếng Ấn không quá phổ biến vì hầu hết những đứa nhóc nói được tiếng Ấn thì cũng nói được tiếng Anh. Nên chúng yêu cầu các loại bùa phép bằng tiếng Anh để thuận tiện hơn trong việc trao đổi. Dù vậy, với người muốn thông thạo nhiều ngoại ngữ thì tiếng Ấn vẫn có ích. Về phần ngôn ngữ hiếm hoặc đã chết thì sẽ khó tìm được người để trao đổi hơn nhiều, nhưng bạn cũng có nhiều khả năng tìm kiếm được những bùa phép độc nhất, hoặc là phù hợp hơn cái mình đang có, ví dụ như mấy bùa phép dọn dẹp ngu ngốc bằng tiếng Anh cổ của tôi chẳng hạn. Tiếng Ấn đủ phổ biến để bạn có thể trao đổi với nhiều người, nhưng vì nó không phổ biến như hai ngôn ngữ chính kia, mọi người không yêu cầu bùa phép viết bằng tiếng Ấn mà chỉ trao đổi thẳng với nhau thôi, thế nên bùa phép họ nhận nhìn chung là tốt hơn so với bùa mà họ yêu cầu bằng một loại ngôn ngữ cụ thể. Tôi quen biết Adia cũng là thông qua trao đổi vài loại bùa phép bằng tiếng Ấn. Hiện tại thì tôi đang học tiếng Phạn, tiếng Latin, tiếng Đức, tiếng Anh cổ và Trung Đại, trong đó thì ba ngôn ngữ cuối trùng lập nhau. Năm ngoái tôi học tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi đã học đủ để xoay sở với số bùa phép mình đang có. Và vì độ phổ biến của chúng ngang ngửa với tiếng Ấn nên tôi chuyển sang học tiếng Latin để mở rộng danh sách bùa phép của mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại có ý nghĩ muốn học cả cổ ngữ Bắc Âu. Cũng may là tôi chưa làm thật, không thì hôm qua tôi đã nhận được một quyển sách bùa chú dọn dẹp bằng tiếng Viking cổ rồi. Và dù có thử chỉ thực hành cổ ngữ Viking một lần duy nhất thì tôi cũng sẽ mắc kẹt với nó đến khi nào thông suốt mới thôi. Ngôi trường này định nghĩa rất rộng khi nói đến việc để hiểu êm một ngôn ngữ. Chọn học một ngôn ngữ mới trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu học kỳ sẽ an toàn hơn nhiều, vì như thế bạn sẽ không bị mắc kẹt với một ngôn ngữ nào đó khi thời gian cuối kỳ đã cận kề. Orion đi cùng tôi đến lớp học. Ban đầu, tôi không để ý vì mãi tìm nhóm mà tôi hay đi cùng vào buổi sáng, Naukio cùng hội bạn thân của cô nàng là Joani và Cora. Bọn họ đều học nhiều ngoại ngữ như tôi nên thời khóa biểu của chúng tôi gần như giống nhau. Chúng tôi chẳng phải bạn bè gì. Nhưng họ để tôi đi cùng đến lớp để làm cái đuôi theo sau nếu như tôi rời đi cùng lúc với họ. Đối với tôi như thế là tốt lắm rồi. Khi tôi nhìn thấy mấy người đó thì bọn họ đang ăn sáng mất rồi, nên tôi phải vội và ăn nốt phần của mình để bắt kịp họ. 5 phút nữa mình phải đi, để tôi báo trước với Adia một tiếng. Cô ấy vẫy tay với một vài người bạn ở dãy những người học về ma đạo cụ, lúc này vừa mới bưng khay thức ăn ra. Theo tôi biết thì cậu ấy cũng chẳng vội đến lớp sớm làm gì. Tôi ra khỏi nhà ăn kịp lúc với Cora, người đã miễn cưỡng để tôi theo cùng trước khi đi qua cửa, thật là một cô nàng hào phóng mà, và thế là chúng tôi đã bước ra ngoài cửa trước khi Naukio quay ra sau vai tôi để kiểm tra. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng Orion đang ở ngay sau lưng mình. Chúng tôi đi học ngoại ngữ. Tôi rít lên với hắn. Hắn học ban giả kim thuật mà nhỉ? Tôi biết được điều đó là vì vào khóa của tôi, ban giả kim thuật đông gấp đôi các năm trước, lý do là vì đám nhóc vẫn bám dính lấy tên này dù chúng không có sở trường về giả kim thuật. Theo tôi thấy thì việc đó chẳng đáng để dành thêm thời gian ở phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng hắn có tham gia lớp học ngoại ngữ, cũng như chúng tôi phải học giả kim thuật, chúng tôi có thể yêu cầu thay đổi lịch học vào ngày đầu tiên của năm. Nhưng nếu bạn yêu cầu quá nhiều lớp dễ hoặc cố gắng học một chương trình học duy nhất thì trường sẽ xếp bạn vào những lớp mà đám nhóc khác tránh né. Nhưng tên này chỉ có lớp ngoại ngữ vào ngày 3 và 5 mà thôi. Hắn nhìn tôi với vẻ cố chấp, đưa mình đến phòng dự trữ. Giải thích qua một chút thì ở xưởng chúng tôi có phòng chứa vật liệu, còn phòng thí nghiệm thì có đồ dự trữ phục vụ cho giả kim thuật. Nhưng với những thứ bình thường như bút chì và tập vở thì bạn phải lục lọi trong kho chứa đồ lớn ở phía cuối khu phòng học ngoại ngữ. Bọn mình đi cùng được không? Naokio lập tức hỏi. Kora và Yoani chỉ đang quan sát, nhưng phải nói là Naokio nhạy bén vô cùng. Và rõ ràng là đến lớp muộn cũng đáng thôi khi có một nhóm lớn đi cùng để lấy đồ, kể cả khi không có Orion ở đây, dù sao đây cũng chỉ là mong muốn của tôi thôi và thế là tôi đi cùng dù trong lòng vẫn sôi sục. Tôi lấy giấy, mực và một ít thủy ngân cùng máy đục lỗ để giao dịch, tôi thậm chí còn tìm thấy một cuộn dây buộc to để dùng cho đám bùa phép đang chất đóng thành chồng của mình. Tôi cũng phát hiện ra ba con mắt đang lén nhìn chằm chằm bọn tôi từ một khe nứt trên trần nhà, có thể là một con quái, nhưng dù sao bọn tôi vẫn quá đông để nó có thể ra tay. Xong việc, Orion đưa chúng tôi đến phòng học ngoại ngữ gần nhất, dù hôm nay cầu thang hẹp gần kho chứa đồ dẫn xuống tầng của khu học giả kim thuật không có ở đó, chỗ này không có trong bản thiết kế, nhưng được thêm vào một cách muộn màng khi người ta nhận thấy thật bất tiện khi phải đi thêm vài trăm mét trở lại cầu thang gần nhất, vậy nên thỉnh thoảng nó biến mất, nhưng cánh cửa hiện tại thực sự đang để mở. Cậu làm gì thế? Tôi hỏi, mạo hiểm đứng lại hành lang, những người khác đã lướt vào phòng học riêng rồi. Làm ơn nói cho tôi biết cậu không đang cố hẹn hò với tôi đi. Việc này thực ra khó mà trở thành sự thật vì chẳng ai muốn cả. Không phải vì tôi xấu xí, ngược lại là đằng khác, tôi đang ngày càng trở nên xinh đẹp hơn đến mức báo động, bởi lẽ nó hợp với hình ảnh một nữ phù thủy hắc ám mà tôi vốn bị gắn mác, ít nhất là cho đến khi tôi sụp đổ và biến thành một mụ già xấu xí. Trong vòng 10 giây, đám con trai sẽ có ý nghĩ muốn hẹn hò với tôi, sau đó họ lân la bắt chuyện rồi nhìn vào mắt tôi, và tôi đoán, trong họ sẽ trào dâng cảm tưởng rằng tôi sẽ làm thịt linh hồn họ hay gì đó. Với lại, trong trường hợp của Orion, tôi vẫn luôn thô lỗ cục cằn và còn suýt khiến hắn bị mấy con mô phỏng giết chết. Hắn khịt mũi. Hẹn hò với thực ma thuật sư á. Trong thoáng chốc, tôi phát bực với tên gọi đó, định gầm gừ với hắn ta một lần nữa rằng tôi không phải vậy. Và rồi đột nhiên tôi hiểu được. Cậu đang để mắt đến tôi. Để phòng tôi làm chuyện xấu xa và sau nào, cậu cần phải giết tôi. Hắc khoanh tay trước ngực làm ra vẻ ngầu và chính trực trước mặt tôi, rõ ràng mục đích của hắn là thế. Tôi chỉ muốn đá một phát vào hạ bộ của hắn. Hồi tôi còn ở Radiant Min, mọi người tin rằng 17 hình thức võ thuật Tây hóa khác nhau, và mặc dù chúng chỉ rặt một mớ những thứ vớ vẩn kiểu như nội lực hay tìm kiếm sự cân bằng để dẫn xuất thi triển tinh thần lực, nhưng cũng có dạy đấm đá bình thường nữa. Tôi không chuyên về mấy thứ này, nhưng tôi chắc chắn có thể khiến Orion phải đau khổ khi hắn đang đứng ở tư thế đầy sơ hở thế kia. Nhưng lúc này có một lớp đông học viên đang quan sát chúng tôi từ phía sau, hầu hết chúng đều rất vui vẻ khi có cớ xa lánh tôi, và tiếng chuông báo muộn lần thứ nhất sắp sửa vang lên, lúc đó cánh cửa sẽ đóng sập lại, bỏ lại tôi mắc kẹt ngoài hành lang suốt cả tiết học và sẽ chẳng có ai chịu cho tôi vào. Thế là tôi phải nén cơn giận và chọn lấy một bốt học ngoại ngữ còn trống. Trường Skolomen không có giáo viên. Nơi này có đầy đủ các điều kiện để đáp ứng học viên, mỗi vị trí nhập học có 2 ứng viên, và các phòng của học viên cách nhau chưa đến 3 mét. Ai mà đã được nhập học thì chẳng cần thêm ngoại lực nào như giáo viên thúc đẩy họ học tập cả. Bởi việc học là để biết cách chế tạo ra thuốc có thể chữa lành thành dạ dày khi bạn tình cờ uống phải nước táo có chứa lẫn nước kiềm lỏng, tự thân nó đã là một phần thưởng để họ vùi đầu vào học tập rồi. Đến cả môn toán cũng trở nên quan trọng với những môn học nâng cao và môn lịch sử thì mang đến cho bạn cả đống bùa phép hữu ích và công thức mà bạn sẽ không có được từ những môn học khác. Còn ở lớp học ngoại ngữ, bạn chỉ cần đến một trong 8 phòng nằm rải rác và chọn cho mình một bút riêng, sau đó bạn đọc sách hoặc làm bài tập trong khi giọng nói quái gở thì thầm vào tai bạn thứ tiếng mà bạn học hôm đó. Với tôi thì chúng thường kể những câu chuyện máu me ghê rợn hoặc mô tả cái chết của tôi kỹ đến từng chi tiết. Tôi vốn định học tiếng Anh cổ để sử dụng nhiều hơn những bùa mà tôi học được trong quyển sách bùa phép dùng trong nhà, nhưng hiện tại thì tôi chưa tiến bộ cho lắm. Tôi chỉ cúi nhìn một trang trong cuốn sách, trong lòng sục sôi cảm giác ghét bỏ, trong khi tiếng thì thầm kia nhẹ nhàng nói cho tôi biết việc Orion sẽ giết tôi trong giấc ngủ như thế nào. Mà nếu thế thật thì việc tôi giết hắn sẽ được coi là hành động tự vệ, điều này mang đến một vài suy nghĩ mà tôi phải xem xét và cần nghiêm túc đánh giá mới được. Mọi người dường như dễ dàng thuyết phục bản thân rằng tôi nguy hiểm và xấu xa ngay cả khi họ không cố ý kiếm cớ. Dĩ nhiên tôi có thể giết Orion chỉ bằng cách hút cạn ma lực của hắn, nhưng tôi không muốn thực sự trở thành thực ma thuật sư và sau đó thoát ra khỏi nơi này như một con bướm thoát khỏi chiếc kén to bự của sự diệt vong để tàn phá và gieo rắc đau thương cho thế gian, theo như lời tiên tri của bà cố tôi. Đột nhiên tôi nhận ra một điều, vấn đề ở đây là lui xa. Tên Orion vẫn không tin câu trả lời của tôi về cô ấy. Giống như tôi rất nhạy bén với việc ai sử dụng ma lực hay họ đang làm gì, hắn gần như cũng nhạy bén về điều đó, tôi cũng chẳng rõ nữa. Công lý. Nhân đạo. Những người khốn khổ và yếu đuối. Dù sao, hắn biết tôi nói dối hắn về chuyện của Luisa mà không rõ tôi làm thế bằng cách nào, vậy nên hắn ta có vẻ cho rằng tôi là kẻ xuống tay sát hại cô ấy. Tôi coi câu hỏi của hắn về cô ấy là một chuyện cỏn con, nhưng hắn thì không. Tôi không biết nhiều về Luisa, trừ việc cậu ấy là một trong những người cực kỳ xui xẻo, không có cha mẹ là pháp sư. Thỉnh thoảng, trong số những người thường sẽ có người nắm giữ ma lực, nhưng thường thì họ không vào được đây mà chỉ trở thành thức ăn cho lũ quái vật. Có lẽ một đứa nhóc sống gần chỗ cậu ấy đáng ra đã được nhận nhưng nó đã bị ăn thịt trước khi nhập học và cậu ấy bị hút vào đây vì cha mẹ người kia chẳng buồn thông báo cho nhà trường. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao. Vì vậy, theo một khía cạnh nào đó, cậu ấy đã may mắn, nhưng theo góc nhìn của Luisa mà nói, một buổi sáng nọ, cậu ấy bị kéo ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình và phát hiện ra bị bỏ lại trong một ngôi trường nội trú với hố đen hư không khắp nơi, xung quanh toàn là người lạ, không có cách nào liên hệ với gia đình, không có lối thoát, và cả một bầy quái vật chỉ chực muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tôi chắc rằng câu chuyện về sự bất hạnh của cô ấy đã hoàn toàn chạm đến lòng trắc ẩn ở Orion. Và nhờ có cơn giận dữ của tôi với hắn đêm trước mà hắn mới biết tôi có khả năng là một phù thủy hắc ám mang đến sự hủy diệt. Chấp nối các thông tin ấy với nhau, có lẽ bao nhiêu bản năng hắn có giờ đây chỉ chăm chăm muốn ngăn chặn sự ngự trị kinh hoàng chưa xảy ra của tôi. Đương nhiên là điều đó chỉ khiến tôi muốn bùng nổ như ý hắn cho hắn biết tay, nhưng trước hết tôi phải ngồi học ngoại ngữ trong 2 giờ, kèm theo là 1 giờ học nghiên cứu về quái thú mà ai cũng thích được diễn ra ở một hội trường lớn cùng tầng với nhà ăn. Cả đám học viên chúng tôi bị lùa vào phòng, dù chúng tôi học ngôn ngữ gì vì chẳng có bài giảng nào cả. Thay vào đó, các bức tường được phủ đầy những bức họa lớn và chi tiết sống động về buổi lễ tốt nghiệp, lấy bối cảnh bắt đầu từ khi sảnh của học viên năm cuối quay vòng xuống dưới. Khi ấy, bậc thềm hiện ra và đại sảnh bằng đá cẩm thạch ngập tràn những sinh vật đang khao khát chờ đợi khai màn bữa tiệc của chúng. Mỗi người chúng tôi nhận được một quyển sách giáo khoa viết bằng tiếng mẹ đẻ và đọc theo trong khi những con quái vật chúng tôi đang học sống dậy, trồi ra khỏi tường và bò quanh sân khấu để làm mẫu tất cả các cách chúng có thể dùng để giết chúng tôi. Thỉnh thoảng mấy bản phục sinh này cũng sẽ cố gắng cường hóa bản thân từ hình dạng tạm thời bằng cách giết ai đó ở hàng đầu và hấp thu ma lực của kẻ xấu số. Tôi hầu như luôn phải ngồi ở những hàng ghế đầu nên điều đó giúp tôi giữ được sức tập trung cao độ. Dù vậy thì hôm nay tôi cũng đã nhận được chỗ ngồi cao hơn khoảng một nửa mà không bị ai quanh đó nói gì ồ xin lỗi nhé. Chỗ này có người rồi. Tôi có thể bình tâm lại để giải sầu trước giờ ăn trưa. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, khi mọi người đều nghĩ Orion đã cứu mạng tôi, nên giờ là lúc hít một hơi thật sâu và tìm cách cứu vãn tình thế này. Và khi tôi tự thúc ép bản thân làm vậy, kế hoạch tôi vạch ra trong đầu đã thành hình. Đến giờ ăn trưa, tôi ngồi cạnh Adia và thì thầm vào tai cậu ấy khi cậu ấy đưa mình đến lớp, đi và kèm theo là nhưng chắc cậu ấy chẳng thích mình đâu để trước khi hắn rời hàng, phát hiện ra tôi và đến xuống chỗ đối diện tôi với đôi mắt nheo lại. Orion chưa từng hẹn hò ai, hoặc tôi cho là vậy vì tôi chưa nghe nói hắn hẹn hò bao giờ. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tin hắn đang có ý với tôi lan khắp trường còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nếu so với câu chuyện hắn giải cứu tôi. Lúc tôi đến phòng thí nghiệm giả kim thuật vào tiết cuối ngày, một anh chàng tên Mika mà tôi thậm chí chưa nói chuyện bao giờ, tôi nghĩ cậu ta là người Phần Lan, đã giành được 2 chỗ ngồi ở bàn tốt nhất. Và khi tôi bước vào, cậu ta gọi El và chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Đúng là khác biệt thật đấy. Tôi vẫn luôn vội vàng đến phòng thí nghiệm sớm dù cho có thể lúc ấy phòng vẫn vắng, vì nếu không đến lúc vẫn còn chỗ đẹp, mọi người đều sẽ giữ chỗ cho bạn của họ, và tôi phải ngồi những chỗ không đẹp, ví dụ như ở ngay dưới lỗ thông gió hoặc gần cửa ra vào nhất. Tôi chẳng thể giành được chỗ, điều ấy làm tôi khó chịu, nhưng việc đe dọa người khác chỉ làm tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Vậy nên, thật tuyệt khi bước vào một căn phòng đã đầy một nửa mà vẫn còn chỗ ở chiếc bàn tốt nhất, nhưng không phải cò kè mặc cả với ai. Dĩ nhiên, chuyện tốt thế này cũng là nhờ vào vai trò của Orion, nhưng hắn ta vừa đến thì chung đổ, hắn ta nhìn quanh phòng và đến thẳng ngồi ngay bên cạnh tôi. Mika rướn đầu qua tôi, nhìn hắn, mỉm cười với vẻ hy vọng. Đáng tiếc cho cậu ta rằng hành động ấy chẳng lọt được vào mắt hắn, lúc này đang mãi kiểm tra những nguyên liệu của tôi và phản ứng mà tôi đang nghiên cứu. Hầu hết các bài tập giả kim thuật được giao là bào chế thuốc chống và giải độc hoặc thứ gì đó cổ điển một chút như là tạo ra vàng từ vật liệu rẻ tiền. Tôi chưa bao giờ được cho công thức tạo ra thứ gì hữu dụng như thế mà phải trao đổi mới có được nó. Tuần này, tôi đã từ chối rất nhiều bài tập rồi như là biến chì thành paladimu phóng xạ, tạo ra chất độc gây chết người khi tiếp xúc và biến thịt thành đá cho đến bài tập hiện tại của tôi là tạo ra một tia plasma siêu nóng, sẽ có ích trong tình huống nào đó. Một ví dụ cụ thể là thứ này sẽ cực kỳ lý tưởng cho việc nung xương thành tro bụi, điều mà thường sẽ chẳng ai nghĩ đến đầu tiên, ngoại trừ gã Orion nhìn vào nó và lập tức nói khi cái này đủ nóng để biến xương thành tro bụi đấy y với vẻ ngờ vực. Ồ, cậu đã làm cái này rồi à? Tôi nói ngay. Đừng nói cho tôi muốn tự học. Hắn dành hầu hết thời gian để quan sát tôi thay vì làm bài tập của mình. Tôi cảm thấy tức giận, nhưng tức giận luôn tốt đối với công việc của tôi. Nguyên liệu mà tôi có là sắt, vàng nước, một cục đá thạch kim đã đánh bóng và nửa thìa cà phê muối. Tất cả cần được sắp xếp sao cho khoảng cách tỷ lệ với trọng lượng mỗi nguyên liệu, sai 1mm thôi là hỏng ngay. Nhưng tôi thì chỉ cần một lần là sắp xếp ngay được. Tôi hầu như không thể bắt đầu thói quen tập thể dục ở giữa lớp, thế là tôi nhẹ giọng niệm 3 đoạn thần chú thật dài để chuẩn bị ma lực, 2 đoạn bằng tiếng Anh và 1 đoạn bằng tiếng Marathi. Ngọn lửa bập bùng xuất hiện trong lòng bàn tay đang khung lại của tôi, và tôi đẩy cái khay dùng cho nghi lễ về gần phía Orion trước khi chấm một chút lửa lên chỗ các nguyên liệu rồi nhảy lùi lại. Ngọn lửa xanh nhạt nuốt chửng tất cả và gầm lên dữ dội, hơi nóng mạnh đến mức một làn sóng nhiệt nóng tỏa ra khắp lớp học. Thậm chí còn có vài tiếng hú báo động từ bên trong ống dẫn khí và những tiếng lục cục bên trên. Theo bản năng, mọi người đều chui xuống gầm bàn của mình, ngoại trừ Orion. Tờ giấy nhàu hắn đang dùng để dúng nguyên liệu của mình đã bắt lửa và hắn đang tuyệt vọng dập lửa. Cảnh tượng ấy làm tôi cảm thấy khá hơn nhiều lắm. Không chỉ vậy, lúc tàn lớp tôi còn được Naokio mời đi ăn tối. Bọn mình thường gặp nhau lúc 6 giờ 4-70 phút, nếu cậu muốn tham gia, để cô ấy nói như vậy. Tôi chẳng buồn để ý xem Orion có nghe lén hay không, cậu ấy đã tự mình đảm bảo điều đó. Nếu mình có thể đưa y lưu theo. Lúc này, tôi chỉ hy vọng rằng đến một lúc nào đó Orion sẽ phát chán khi tôi chưa làm chuyện gì mà hắn cho là xấu xa, và theo tôi mấy người bạn mới này sẽ không bỏ rơi tôi ngay khi chuyện ấy xảy đến. Nhưng về phần lưu, cô ấy sẽ rất sẵn lòng khi được mở rộng các mối quan hệ của mình, cậu ấy không có ảnh hưởng lên người khác như tôi, nhưng cũng chẳng phải nữ hoàng thân thiện như dắt, có cơ hội như thế này thì phải nắm lấy triệt để trước khi nó vụt khỏi tay mất, và cậu ấy sẽ nhớ ra rằng tôi đã giúp cậu ấy một chuyện tốt. Tôi bắt gặp Lưu ở sảnh, lúc này đang quay về phòng sau giờ học và nói cho cô ấy biết vì Lưu đã ở nhà xưởng một mình vào buổi chiều. Cô ấy gật đầu, nhìn tôi đầy trìu mến rồi tình nguyện nói, để Orion hỏi mình về chuyện về Luisa trong lớp viết sau bữa trưa. Hiển nhiên là vậy rồi, ê tôi nhăn mặt. Giác chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi khi không có Orion ở đây. Cảm ơn nhé. Mình sẽ gặp cậu lúc 6 giờ 47 phút. Tôi không thấy Giác đâu cả, nhưng tôi đã kiểm tra xem có bùa phép nguy hiểm nào yểm trên cửa phòng mình không và đặc biệt xem xét kỹ lưỡng căn phòng trước khi bước vào, phòng khi tên này định làm gì đó. Nhưng xem ra không có gì cả, vì vậy tôi tiếp tục thực hành thói quen tập thể dục tích lũy ma lực của mình như thường lệ cho đến giờ ăn tối. Kế hoạch của tôi là làm đầy mấy viên pha lê trong năm nay, trừ khi có chuyện khẩn cấp hoặc một cơ hội vàng xuất hiện, ví dụ như con phệ linh chẳng hạn, và sau đó dùng một vài viên để gây dựng danh tiếng của mình trước khi học kỳ kết thúc để có thể gia nhập một liên minh vững chắc vào đầu năm sau. Đám học viên chúng tôi đều cố gắng tích lũy càng nhiều ma lực càng tốt, tích lũy trong những trải nghiệm cận kề sinh tử, thậm chí từ những người cùng một thành bang. Vì có những lúc bạn không thể mang theo đồ dự phòng, dù chúng được trữ rất gọn nhẹ trong một ổ cắm điện như những viên pha lê của mẹ tôi. Hay đúng hơn, bạn hoàn toàn được phép mang theo tất cả vật dự trữ ma lực đầy ắp mà bạn muốn, để rồi chúng sẽ bị hút sạch bởi phép triệu tập học viên đến một nơi thèm khát ma lực như ngôi trường này. Trên thực tế, để đổi lại cho việc mất đi ma lực kia, bạn được tăng thêm giới hạn trọng lượng đồ mang vào. Tuy nhiên, mức tăng này không lớn, do đó hoàn toàn không đáng phải lãng phí ma lực trừ khi bạn là người trong một thành bang và có thể nhẹ nhõm đổi 30 vật dự trữ ma lực lấy 0,25 kg. Từ bé đến giờ, tôi chưa khi nào thấy mẹ có quá 10 viên pha lê tích trữ ma lực, và trong vài năm gần đây số lượng pha lê thậm chí còn giảm đi, nên tôi chỉ nhập học với một chiếc ba lô nhỏ và một ít vật trữ ma lực rỗng. Có thể nói, tôi là người ở thế dẫn trước trong chuyện này. Hầu hết vật trữ ma lực đều to và nặng hơn nhiều mấy viên pha lê của mẹ, vì vậy có rất nhiều đứa nhóc không thể mang nổi chúng vào và hầu hết gần như không hoạt động, nhất là khi chúng được tạo ra trong xưởng qua bàn tay của một đứa nhóc 14 tuổi. Tôi thì khá ổn, nhưng thực sự rất khó duy trì nguồn ma lực khi mà mấy con quái cứ rơi xuống đầu tôi. Hơn nữa, việc làm đầy chúng thông qua luyện tập càng ngày càng khó bởi tôi càng lớn và thong thả thì bài tập lại càng dễ đi. Ma lực khó chịu ở chỗ đấy. Bản thân việc cơ thể luyện tập không phải là vấn đề. Thứ chuyển hóa nó thành ma lực chính là nỗ lực mà tôi thực sự bỏ ra. Năm tới, tôi thực sự cần mọi người canh chừng cho mình và giúp tôi bổ sung ma lực. Nếu tôi có thể lọt vào danh sách tốt nghiệp chỉ với 50 viên pha lê, tôi tin mình có thể vạch ra một con đường riêng cho bản thân và các đồng minh của tôi chỉ bằng một chiêu bắn thẳng đến cổng, chẳng cần đến chiến lược thông minh làm gì cả. Đó là một trong số ít trường hợp cần dùng đến phàm hỏa. Thực tế thì đó là cách ngôi trường này dọn dẹp nhà ăn và thực hiện công việc quét dọn các sảnh theo định kỳ 2 lần một năm. Nhưng tôi sẽ không đạt được đến mức như dự kiến trừ khi tôi bám sát tiến độ, có nghĩa là tập tạ và chống đẩy 200 lần trước bữa tối chính. Nó là chỉ tiêu mỗi ngày của tôi đấy. Tôi muốn nói rằng tôi chẳng nghĩ gì đến Orion, nhưng thực ra thì tôi đã mất cả đống thời gian chống đẩy vô ích chỉ để tính toán xem có bao phần hắn ta không theo tôi đi ăn tối. Tôi đã định tỷ lệ là 6-4. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi sẽ rất thất vọng nếu không nhìn thấy mái đầu xám bạc của hắn ta ở chỗ hẹn khi tôi tới đó. Hắn rõ ràng đang ở đó chờ tôi, bên cạnh là Naokio và Kora đang cố gắng không nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trên mặt Kora là vẻ dằn co không biết là ghen tị hay bối rối, còn Naokio thì đơ ra như tượng gỗ. Đi được nửa đường đến sảnh thì Lưu nhập cùng tôi, còn Giovanni bước ra khỏi phòng và gặp chúng tôi vừa kịp lúc trước khi cả nhóm cùng đi. Mọi người có biết ai khác học tiếng Anh cổ không? Tôi hỏi khi cả đám bắt đầu rảo bước. Có một cậu năm 2 thì phải. Naokio đáp. Mình không nhớ tên cậu ta. Cậu ổn đấy chứ? 99 bù dọn dẹp nhà cửa, tôi đáp, và bộ ba đều tỏ ra cảm thông. Tôi có lẽ là học viên duy nhất ở nơi này sẵn sàng đánh đổi một bùa phép chiến đấu để lấy một bùa gọi nước tử tế. Và tất nhiên, chẳng có ai thi triển được bùa phép chiến đấu mà tôi đưa cho họ cả. Gelang và Orion bất ngờ lên tiếng. Cậu ấy đến từ New York, thì hắn nói thêm khi cả đám bọn tôi nhìn về phía hắn. Chà, nếu cậu ta muốn 99 cách dọn dẹp phòng bằng tiếng Anh cổ, thì hãy gửi cậu ta qua đây dùng nhé, để tôi đáp ngọt xớt. Orion nhíu mày nhìn tôi. Hắn càng nhíu mày chặt hơn trong suốt bữa tối, khi tôi tỏ ra tốt bụng thái quá với hắn. Tôi thậm chí còn mời hắn cái bánh pudding mà tôi lấy được, một chiếc bánh tát trứng, chẳng thành vấn đề. Tôi vốn ghét món này mà và hắn ta hiển nhiên muốn từ chối, nhưng hắn cũng là một tên 16 tuổi phải kiểm tra từng calo mình tiếp nhận, phòng khi ngộ độc. Có bao nhiêu sức mạnh trên đời cũng chẳng cứu được bạn khỏi bệnh kiết lỵ hay một chút độc stichin được trộn vào nước sốt, và không giống như việc hắn ta muốn làm ra mấy chiến tích cứu giúp của mình để nhận về thứ gì đó hữu ích, như là thêm một phần ăn nữa chẳng hạn. Vậy nên, hắn miễn cưỡng đáp ê cảm ơn, để sau một hồi suy nghĩ, rồi cầm lấy miếng bánh và ăn mà không nhìn vào mắt tôi. Sau đó, hắn nối gót chân tôi khi cả hai mang khay đến băng chuyền bên dưới tấm bảng đầy dòng chữ to ê dọn khay của bạn, điều mà ngay cả sau 3 năm tôi vẫn nghĩ câu này thật điên khùng và chẳng hợp lý gì cả. Nhưng nó chẳng đáng chú ý bằng quy trình dọn khay thực tế, bao gồm việc đẩy khay của bạn vào một rãnh kim loại đen kịt to tướng đang chậm chậm xoay vòng trong khi băng chuyền mang nó đi. Nơi an toàn nhất để xếp khay chính là gần cuối, khi mà bát đĩa và khay đều được làm sạch bằng những tia lửa có tác dụng dọa sợ bọn quái vật. Nhưng gần như không thể kiếm được một ô trống nào ở chỗ đó, và cũng chẳng đáng phải mất cả phút để tìm xung quanh kiếm chỗ để khay. Vì thế, tôi thường chỉ nhắm để khay vào khoảng giữa, như thế hàng của nó ngắn hơn nhiều. Orion lúc này lại xem đây là một nơi hoàn hảo để nói chuyện riêng. Có cố gắng đấy, thì hắn nói qua vai tôi, ấy nhưng đã quá trễ rồi. Mình sẽ không quên chuyện kia chỉ vì cậu bắt đầu giả vờ thân thiện đâu. Muốn thử nói lại cho mình nghe xem Luisa đã gặp chuyện gì không? Hắn ta thậm chí không hề nhận ra mình đã thuyết phục mọi người trong trường tin rằng chúng tôi đang hẹn hò. Tôi đảo mắt, ẩn dụ thôi nhé, chứ tôi không ngốc đến mức mà rời mắt khỏi cái rảnh dù chỉ một chút. Có chứ, Tôi vô cùng muốn chia sẻ thêm thông tin cho cậu luôn đấy. Sự thông minh và khả năng phán đoán vô cùng nhạy bén của cậu khiến tôi cực kỳ tự tin. Thế nghĩa là sao chứ? Hắn hỏi, nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó có sáu cánh tay mơ hồ trông như con của bạch tuộc và kỳ nhông lao ra khỏi cái rãnh để khay trống vừa mới xoay vào trong, nhắm thẳng vào đầu của một cô bé năm nhất có đôi mắt buồn, và Orion lập tức xoay người, lao thẳng đến con quái vật đó, tóm lấy dao trên khay của cô bé, cùng lúc phóng một bùa phóng đại. Tôi nhìn thấy chữ viết trên tường, và cả một chỗ trống, thế là tôi liền bỏ khay của mình vào đó rồi cúi thấp xuống trước khi thứ kia phình lên như một cái xác trôi lềnh phềnh và nổ tung, bắn từng phần cơ thể lên những ai ở gần đó. Tôi quay lại phòng mình, cả người sạch sẽ, định sáng mai sẽ đi ăn sáng với ba người từ thành bang London, chúng trước giờ toàn lơ tôi đi và chấp nhận lời đề nghị đổi bùa phép bằng tiếng Latin với Naukio ở phòng học ngoại ngữ. Orion đã đi tắm để rũ bỏ thứ mùi cực kỳ hôi thối đó. Tôi vẫn cảm thấy mình trả đũa hắn còn chưa đủ, nhưng mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Vì thế nên 10 phút sau, khi hắn gõ cửa với mùi vẫn quẩn quanh, tôi thậm chí còn cảm thấy tâm trạng mình tốt đến độ có thể sẵn lòng mở cửa cho hắn và nói, Io, được rồi, định đưa gì cho tôi để đổi lấy tin tức đây? Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì ngoài chữ Io thì ngay lập tức khựng lại, vì người đang đứng ngoài cửa là Jack chứ không phải Orion. Hắn bôi một ít ruột của cái thứ trông như con bạch tuộc kia để giả là mùi. Thông minh làm sao và đâm một con dao sắc nhọn thẳng vào bụng tôi. Hắn đẩy tôi ngã ngửa xuống sàn nhà và đóng sập cửa lại, miệng cười toe toét khoe bộ răng sáng bóng trong khi tôi thở hổn hển vì sốc và đau đớn, tự mắng bản thân thật ngu ngốc trong đầu. Tôi đã sẵn sàng đi ngủ, tôi đã treo viên pha lê chứa ma lực của mình trên cọc giường, nơi mà buổi đêm tôi có thể dễ dàng với lấy, nhưng tiếc là giờ này nó vô dụng vì nằm ngoài tầm với. Dắt quỳ xuống bên cạnh tôi, vén tóc ra khỏi mặt tôi, hai tay chụm lại ôm lấy má tôi. Galadriel, y hắn ngâm nga khe khẽ. Hai tay tôi giữ chặt cán dao, bất giác cố gắng ngăn không cho nó di chuyển, nhưng tôi phải buộc mình buông một tay ra và cố với lấy viên pha lê mà tôi đã tích trữ được một nửa ma lực từ hồi chiều. Nó được treo bên cạnh giường, ngay hướng đầu tôi khi tôi chống đẩy, cách mặt nhà chỉ vài phân. Nếu tôi với được nó, tôi có thể kết nối với toàn bộ ma lực tích trữ của mình, và tôi sẽ không chần chừ mà hóa lỏng xương tên khốn dắt này. Nhưng đơn giản là tôi không với nổi. Ngón tay tôi căng ra hết cỡ. Tôi cố nhích người qua một chút nhưng vết thương thực sự rất đau, còn dắt đang chọc vào má tôi bằng đầu ngón tay của hắn. Nó làm tôi khó chịu chẳng khác gì con dao này. Dừng lại mau, đồ khốn nạn, vậy tôi nói rất nhỏ, gần như thầm thì, phải cố lắm mới phát ra được tiếng thì thào như thế. Sao cậu không bắt mình dừng đi? Hắn thầm thì đáp lại. Nào, Galadriel, làm đi nào. Cậu đẹp lắm, cậu còn có thể đẹp hơn nữa cơ. Mình sẽ giúp cậu, làm mọi thứ vì cậu. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ cho mà xem. Gương mặt tôi lúc này nhăn nhúng như một tờ giấy bạc rẻ tiền. Tôi không chịu được. Tôi không muốn biết rằng mình sẽ nói không. Tôi không muốn biết rằng mình sẽ từ chối. Ngay cả khi thằng khốn thối tha này đang lướt ngón tay dọc theo xương sườn tôi đến chỗ con dao mà hắn đâm vào bụng tôi để có thể tiếp tục giết tôi như thể làm thịt một con lợn. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là lẽ thường thôi, rằng trở thành thực ma thuật sư có nghĩa là sẽ chết trẻ, chết thật khó coi, thà như thế còn hơn là chết như bây giờ, nhưng không phải vậy, không phải. Chỉ có điều, nếu buông thả bản thân không phải là một lựa chọn, thì nó sẽ không bao giờ nên là một sự chọn, và ngay cả khi sống sót được qua chuyện này, tôi sẽ không sống được lần tiếp theo. Hay sau đó nữa. Trong đầu tôi luôn tồn tại một thứ mà tôi coi như chốt an toàn, một giới hạn, khi tôi luôn tự nhủ rằng nếu mọi cách khác đều không được, và quả thật mọi cách khác thật sự không được rồi, nhưng tôi đằng nào cũng sẽ không làm điều đó, tôi sẽ không đánh mất mình. Bà cố chết tiệt. Tôi thầm thì, tức giận đến mức phát khóc, thậm chí đã sẵn sàng để con dao đâm sâu hơn vào mình để có thể với lấy viên pha lê. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Một tiếng gõ vào ban đêm ở trường Skolomen, khi mọi người đang ở trong phòng của mình và học. Lúc này tôi không thể nói nên lời. Tôi chỉ một ngón tay về phía cửa và nghĩ, dì vừng ơi mở ra. Một câu thần chú ngớ ngẩn dành cho trẻ con, nhưng đây là cửa phòng tôi mà, và tôi còn chưa khóa lại, nên nó đã bật tung ra và Orion đang đứng đó. Dắt quay ngoắt lại, bàn tay hắn ướt đẫm máu tôi. Tên này thậm chí còn quệt một ít máu lên miệng, hoàn thiện cái vẻ đáng sợ của hắn. Tôi lúc này gục xuống và để mọi chuyện còn lại cho gã anh hùng kia lo liệu.